Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đằng lấy khôi lỗi Bạch Long tiêu diệt Bạch Phong thời điểm, Bạch Phong từng sử dụng một quả phù lệnh, hiển hóa ra người này phân thân, cho nên Vương Đằng đối với người này có một ít ấn tượng. Người này ban đầu kia to phân thân ngược lại không tính là quá mạnh, bị hắn khôi lỗi Bạch Long đánh tan tiêu diệt, nhưng là giờ phút này đối phương chân thân ở chỗ này, cho dù cách nhau rất xa, nhưng là Vương Đằng cường đại thần thức cùng cảm giác, như cũ cảm giác đối phương cường đại, hắn bây giờ còn chỉ là nói cung bí cảnh, cho dù có rất nhiều lá bài tẩy, có thể không sợ thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng quy nhất cảnh cường giả, nhất là quy nhất cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, hắn bây giờ là vạn vạn không phải là đối thủ. Một khi ló đầu, bị phát hiện, đến lúc đó đối phương nhất định sẽ xuất thủ tiêu diệt hắn. Hắn tới hỗn độn tiên điện là tới tìm cơ duyên tạo hóa, cùng với giải cứu Dạ Vô Thường đám người, chính sự còn không có làm, cũng không muốn mới vừa tới đây liền chọc cho một thân tao, bị người Thiên Lý Đại đuổi giết. A, nguyên lai ngươi là muốn không làm mà hưởng, muốn để cho chúng ta đi làm cho ngươi. Hói đầu hạt nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời mặt đầy khó chịu nói, ta chỉ là muốn một chút mà thôi. Ngươi đến cùng có đi hay không? Ngươi không đi ta để cho Xích Long bỏ tới đi, ta tin tưởng Xích Long chắc chắn sẽ không giống như ngươi vậy tính toán chi ly, đúng không Xích Long? Vương Đằng miệt hói đầu hạt liếc mắt, vuốt Xích Lân Long xà đầu ôn hòa nói, tê tê tê, Xích Lân Long xà nhu thuận gật đầu một cái, nhìn về phía hói đầu hạt trong ánh mắt mang theo một tia khinh bỉ. Hói đầu hạt thấy vậy nhất thời không nói gì, bất quá một đôi mắt to quay tròn vòng vo một chút, sau đó giống như là nhượng bộ đạo, được rồi. Ta đi, bất quá ta gần đây đau dạ dày, không biết có thể nuốt bao nhiêu, có lẽ một chút cũng thôn phệ không, đến lúc đó nhưng là không còn có hỗn độn thanh khí nộp lên, thật sao? Nếu đau dạ dày, kia ngươi chính là đừng đi, đi với ta tìm tòi Vô Thường bọn họ nói cái đó cổ tích chỗ đi. Vương Đằng cười híp mắt nói, hói đầu hạt liền vội vàng hướng về sau co rút, đùa giỡn, chớ coi là thật, được, ta không có thời gian với ngươi ở đây trì hoãn. Các ngươi tự nghĩ biện pháp thế nào cướp lấy những thứ kia hỗn độn thanh khí, chớ bị người bắt, bây giờ ở lại hỗn độn tiên điện phụ cận những thứ kia tồn tại, cũng đều là các phe cường giả, tu vi cơ đều tại quy nhất cảnh trở lên, Xích Long ta ngược lại thật ra không lo lắng, nó thực lực, một loại quy nhất cảnh không làm gì được nó, muốn chạy trốn ngược lại không thành vấn đề, ngược lại ngươi, chớ bị người bắt, thành người khác trong nồi cháo gà, đến lúc đó báo thù ta là khẳng định không thể nào đi báo thù cho ngươi. Ta bây giờ không thực lực kia, đến lúc đó không đúng còn có thể mượn ngươi cái này cháo gà cùng người leo kết giao tình. Vương Đằng tảo hói đầu hạt một cái nói, hói đầu hạt nghe vậy nhất thời hai mắt trừng tròn xoe. Vương Đằng lại không dừng lại nữa, hóa thành một đạo kiếm quang đi vòng hỗn độn tiên điện, hướng hỗn độn tiên điện ngoài ngàn mét bay đi, cách nhau ngàn mét. Khoảng cách hỗn độn tiên điện quả thực không tính là xa, cho nên Vương Đằng cũng rất cẩn thận, bay không cao, sợ bị Bạch Đồ Sơn chú ý tới. Thực lực bây giờ không bằng người, chỉ có thể nhận túng, chờ tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau, cái gì Bạch Đồ Sơn hắn đều không coi vào đâu. Vô Thường bọn họ nói phương, chắc là nơi này. Vương Đằng tầng trời thấp bay vùng vụt, một lát sau, Vương Đằng đáp xuống trên mặt đất có một đạo to lớn vết rách, là hỗn độn tiên điện lao ra bề mặt quả đất thời điểm, đưa tới chấn động tạo thành. Bất quá, Vương Đằng đi tới Dạ Vô Thường nói cái đó tàn phá di tích nơi ở. Tìm hồi lâu cũng không có thể tìm ra lối vào chỗ, nhưng mà trong mơ hồ, cảm nhận được khu vực này có chút không giống tầm thường, có trận pháp khí tức dũng động, cửa vào hẳn là ở chỗ này, bất quá hỗn độn tiên điện xuất thế, đưa tới chấn động quá lớn, lại băng liệt nơi đây trận pháp, không chỉ như thế, cửa vào cũng sụp đổ, tìm hồi lâu, Vương Đằng rốt cuộc có phát hiện, nơi này loạn thạch cuồn cuộn, một tòa không cao không thấp sơn nhạc sụp đổ, ngã xuống, phong bế cửa vào. Hơn nữa nơi này nguyên hẳn là có một ít trận pháp, nhưng là bị hỗn độn tiên điện xuất thế động tĩnh đánh rách, trận pháp tan vỡ, không cách nào liên tiếp đến cổ tích nội bộ không gian. Khó trách cái này cổ tích nương tựa hỗn độn tiên điện, lại không có bị người phát hiện, nguyên lai là cửa vào bị sụp đổ sơn nhạc phong bế, liên tiếp cửa vào trận pháp cũng bị tan vỡ. Vương Đằng lẩm bẩm nói, sau đó không khỏi nhíu mày, cái này cổ cửa vào di tích bị núi lớn phong bế, hơn nữa liên tiếp trận pháp cũng tan vỡ. Hiển nhiên là không cách nào thông qua nơi này tiến vào bên trong, cứ như vậy, hắn lại không thể thông qua Dạ Vô Thường đám người nguyên thật sự đi bộ tuyến, đi tìm Dạ Vô Thường bọn họ. Hơn nữa, bởi vì Dạ Vô Thường đám người bị truyền tống đến cái đó thần bí trong lăng mộ, có rất nhiều kết giới, hắn bây giờ thông qua trong óc mấy người thần hồn, đều đã không cách nào liên lạc với bọn họ. Nhìn một chút đảo ở trước mắt sơn nhạc, Vương Đằng bay bổng lên, ánh mắt lại quét về phía hỗn độn tiên điện, sau đó ánh mắt ở phụ cận đây băng khoăn, sau đó vẻ mặt có chút biến hóa, quả là như thế, hai cái này cổ tích, rõ ràng là cùng một cái, chẳng qua chỉ là hai cái bất đồng cửa vào, hỗn độn tiên điện cửa điện chỗ, hẳn là cửa chính, về phần Vô Thường phát hiện cái này tàn phá cổ tích, hẳn chỉ là một thiên môn chỗ, chẳng qua hiện nay cái này thiên môn cửa vào bị đóng chặt, ta muốn đi vào hỗn độn tiên điện, chỉ có thể thông qua cửa chính tiến vào. Bất quá Bắc Cực cung mấy người cao thủ giờ phút này đang ở kia hỗn độn tiên điện cửa chính phụ cận, ta muốn từ cửa chính đi vào, chỉ sợ vừa hiện thân, cũng sẽ bị hắn phát hiện, đụng phải hắn trấn áp. Vương Đằng nhíu chặt lông mày, Bạch Đồ Sơn đám người tu vi cao thâm, không cách nào tiến vào hỗn độn tiên điện, nhưng là lại cũng một mực canh giữ ở hỗn độn tiên điện không muốn rời đi, bởi vì ma tộc cùng cường giả yêu tộc cũng không có đi, các môn phái khác cao thủ giống vậy ở lại chỗ này. Lo lắng cho mình đám người sau khi rời đi, những thứ kia tiến vào hỗn độn tiên trong cửa điện thiên nhân cảnh cao thủ lúc trở về, sẽ phải chịu yêu ma hai tộc trấn áp, thậm chí là cướp đoạt cơ duyên tạo hóa. Mặc dù bọn họ trên đầu môi đã đạt thành ước định, hỗn độn bên trong tiên điện cơ duyên tạo hóa, do những ngày qua nhân cảnh những cao thủ mỗi người dựa vào thực lực tranh thủ, bọn họ những thứ này quy nhất cảnh cường giả không phải nhúng tay, nhưng trên đầu môi ước định nhất là không có sức ràng buộc. Nhất là bọn họ cả ngày đạo lời thề đều chưa từng lập được, cho nên là lấy phòng ngừa vạn nhất, tất cả đều thủ tại chỗ này, không có ai rời đi. Cũng vì vậy, Bạch Đồ Sơn cũng ở lại chỗ này, đây đối với Vương Đằng không thể nghi ngờ là tạo thành một cái trở ngại. Hơn nữa trên thực tế, sợ rằng không chỉ là Bạch Đồ Sơn, những tông môn khác cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ đối với hắn có chút uy hiếp, mơ ước trong tay hắn khôi lỗi Bạch Long, được nghĩ biện pháp chạy vào đi mới được. Vương Đằng lẩm bẩm nói, suy nghĩ có muốn hay không tạm thời đổi về vương dược thân phận, tiến vào trước hỗn độn tiên điện đang nói, phía sau suy nghĩ thêm đổi về Vương Đằng thân phận, nhưng rất nhanh Vương Đằng liền buông tha ý định này, hắn không nghĩ để người ta biết Vạn Kiếm Tông đệ tử Vương Dược tiến vào hỗn độn tiên điện, bởi như vậy đến lúc đó tự sử dụng Vương Đằng cái thân phận này thời điểm, dễ dàng đưa tới người liên tưởng, như cũ có bại lộ nguy hiểm, xem ra cần phải lại luyện một tấm mặt nạ, Vương Đằng lẩm bẩm nói, dự định lại luyện chế lần nữa một cái mới mặt nạ, lấy một cái tán tu thân phận tiến vào, nhưng mà lúc này đây, đột nhiên, kia hỗn độn tiên điện nơi ở thoáng cái sôi sùng sục, truyền tới không nhỏ động tĩnh, chương 572, xui xẻo Bạch Đồ Sơn. Hỗn độn tiên điện nơi ở, hói đầu hạt cùng xích lân long xà ở Vương Đằng sau khi đi, căng không có cân nhắc như thế nào đi cướp lấy hỗn độn thanh khí, hai người không có chút gì do dự, xông thẳng hướng liền xông ra, khí thế hung hăng. Lúc này liền kinh động hỗn độn tiên điện phụ cận lưu trú các phe cường giả, một con xấu xí gà núi, cùng với một con toàn thân đỏ ngầu, cả người sáng mờ lưu chuyển, đỉnh đầu một đôi huyết sang hô ngọc như vậy đẹp đẽ hai sừng xích lân long xà, đột nhiên khí thế hung hăng xông lại, để cho các phe cường giả đều là dọa cho giật mình. Giết a, hói đầu hạt rác cổ họng lớn tiếng kêu đến, vận dụng tinh thần mình quấy nhiễu khí tức huyễn hóa chi thuật, cả người khí tức hung tàn mà cường thịnh. Để cho mọi người tại đây tất cả đều là trong lòng cả kinh, nhìn thấy hói đầu hạt vọt tới, phản xạ có điều kiện chính là tránh thoát. Mà xích lân long xà thân khí tức không hề che giấu thời điểm chính là hung tàn vô cùng, đồng dạng là để cho các phe cường giả giật mình không nhỏ. Thứ gì, có người kêu lên, nhất là hói đầu hạt, mô phỏng đi ra khí tức quá mạnh, tại chỗ rất nhiều quy nhất cảnh cao thủ trong lúc nhất thời đều đang bị nó lắc lư đến, rối rít tránh lui, oanh, buông xuống hỗn độn thanh khí. Để cho ta tới, hói đầu hạt ngửa đầu kêu quát một tiếng, một đường nhanh xông lại, khí thế hung hăng, ép những thứ kia chính thử cẩn thận thu hỗn độn thanh khí các đại lão tất cả đều dọa cho giật mình. Nhất là, hói đầu hạt hướng quá nhanh, Bạch Đồ Sơn né tránh không kịp, bị hói đầu hạt trực tiếp đụng vào, hắn mới vừa rồi đang ở kia dũng động hỗn độn thanh khí bên cạnh, không người thử thu hỗn độn thanh khí đâu rồi, kết quả bị hói đầu hạt đụng một cái, bay thẳng nhào ra đi. Hù dọa hắn hồn cũng thiếu chút nữa toát ra đến, đây nếu là nhào vào cuồn cuộn hỗn độn thanh khí bên trong, cho dù hắn có quy nhất cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ sợ cũng gánh không được hỗn độn thanh khí cuốn cùng nghiền ép, thân thể cũng phải băng liệt không thể. Bạch Đồ Sơn phản ứng cũng là nhanh chóng, bị hói đầu hạt đụng đánh về phía kia hỗn độn thanh khí trong nháy mắt, Bạch Đồ Sơn kêu lên một tiếng, lập tức đánh ra một đạo pháp lực, hung hăng phách ở phía dưới hỗn độn thanh khí phía trên, lợi dụng này cổ xông ngược lực ổn định thân hình, TTT, nhưng mà hắn vừa mới ổn định thân hình còn chưa kịp thở phào, sau lưng một đạo tiếng xé gió vang lên, xích lân long xà theo sát hói đầu hạt tới, sau đó ngay sau đó đụng vào kia trên người, xích lân long xà một cái đụng này, lực đạo so với hói đầu hạt còn phải hung nhiều lắm, trực tiếp đưa hắn đụng một cái cẩu gặm bùn, phốc thông một tiếng liền đâm vào kia dũng động hỗn độn thanh khí chính giữa. A, sau một khắc, hỗn độn tiên điện trước liền vang lên bạch đồ sơn kia tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Cung chủ, Bắc Cực cung ngoài ra ba gã quy nhất cảnh cường giả có chút ngẩn ngơ, sau đó nhưng kịp phản ứng, nhất thời kêu lên một tiếng, liền vội vàng đánh ra pháp lực cứu bạch đồ sơn. Thuần dương bất diệt, bạch đồ sơn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bộc phát ra cường đại tu vi ba động, lực lượng đáng sợ bắn ra, một đạo hỗn độn thanh khí đều bị hắn đánh vọt lên. Sau đó hắn gắng sức giãy giụa, phương mới rút cục từ hỗn độn thanh khí bên trong tránh thoát được, nhưng là thân thể nứt ra, tiên huyết rò rỉ mà tuôn, thời gian ngắn ngủi, thân thể cũng thiếu chút nữa bị dũng động hỗn độn thanh khí cho hoàn toàn phai mờ. Nếu như không phải là hắn tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, đổi một tầm thường thần thông bí cảnh tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bị trực tiếp ép thành một nhóm thịt nát, ngạch. Ngượng ngùng, không ngưng lại, hói đầu hạt cảm giác bạch đồ sơn cùng với mấy cái Bắc Cực cung cao thủ khí tức kinh khủng, nhất thời không khỏi co rút rụt cổ, mở miệng nói, TTT, xích lân long xà một đôi linh động hồng bảo thạch như vậy trong ánh mắt cũng là tràn đầy vô tội, le le lưỡi rắn, phát ra hí, bốn phía tất cả mọi người ngây người, chuyện gì xảy ra, tình huống gì, cái này gà núi, còn có cái này đỏ ngầu con rắn nhỏ, lại đem Bắc Cực cung cung chủ, đụng vào hỗn độn thanh khí bên trong đi, thiếu chút nữa bị hỗn độn thanh khí cho phai mờ hình thể, phải biết, vị này Bắc Cực cung cung chủ bạch đồ sơn, nhưng là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ A, lại không có né tránh cái này gà núi cùng đầu này đỏ ngầu con rắn nhỏ tập kích, thật ra thì điều này cũng tại không phải bạch đồ sơn không có thể né tránh, cũng không phải là bạch đồ sơn quá yếu, phản ứng quá chậm, mà là hói đầu hạt cùng xích lân long xà vọt tới thời điểm, bạch đồ sơn lấy cường đại pháp lực, thật vất vả đã bắt giữ lên một luồng hỗn độn thanh khí, phí dốc hết sức lực bình sinh mới làm lên đến như vậy một luồng hỗn độn thanh khí, dĩ nhiên không muốn bỏ vỡ nửa chừng, buông tay buông tha, vì vậy do dự một chút, chính là bị hói đầu hạt trực tiếp đụng vào. Mà ở tràn nhiều người như vậy, hói đầu hạt hết lần này tới lần khác chọn trúng bạch đồ sơn, dĩ nhiên không phải tình cờ, cũng không phải thật không ngưng lại, mà là nó cũng nhận ra bạch đồ sơn. Lúc trước Vương Đằng tiêu diệt bạch đồ sơn phân thân thời điểm, nó cũng đi theo Vương Đằng bên người, chính là bởi vì nhận ra bạch đồ sơn, cho nên giờ phút này thấy mới có thể nhân cơ hội đánh lén xuống. Về phần xích lân long xà, là đơn thuần không có ngưng lại, là ngươi. Bạch đồ sơn từ hỗn độn thanh khí chính giữa lao ra, nhìn thấy hói đầu hạt, đầu tiên là tức giận không thôi, sau đó đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, hiển nhiên là cũng nhận ra hói đầu hạt. Lúc trước Vương Đằng tiêu diệt hắn phân thân thời điểm, hói đầu hạt liền nằm ở Vương Đằng trên bả vai, hắn đương nhiên là có ấn tượng, ngươi lại dám đánh lén bản tọa hôm nay giết ngươi. Sau đó, bạch đồ sơn lần nữa giận dữ, giơ tay lên liền hướng hói đầu hạt bắt. Bắc Cực cung mấy cái khác quy nhất cảnh cao thủ cũng đều rối rít xuất thủ, bắt hói đầu hạt cùng xích lân long xà, nhưng mà hói đầu hạt nhưng là trực tiếp một cái tử, ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, trực tiếp đâm đầu thẳng vào kia dũng động cuồn cuộn hỗn độn thanh khí chính giữa, xích lân long xà giống như vậy, cơ hồ là ở hói đầu hạt đâm vào hỗn độn thanh khí bên trong nháy mắt, cũng đi theo đâm đầu thẳng vào đi vào, bạch đồ sơn cùng với vài tên Bắc Cực cung quy nhất cảnh cao thủ tất cả đều bắt cái không. Hói đầu hạt từ hỗn độn thanh khí bên trong ló đầu ra, vậy cường đại hỗn độn thanh khí, lại không chút nào có thể phai mờ thân thể hắn. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ngươi gia hạt đại gia, ngươi một cái lão già kia, nói thật với ngươi đi, mới vừa rồi hạt đại gia liền là cố ý đánh lén ngươi, thế nào trích? Tới bắt ta nha, bắt ta sẽ để cho ngươi, hắc hắc, hói đầu hạt mặt đầy cười bỉ ổi, lại đang kia hỗn độn thanh khí chính giữa vui chơi thỏa thích lên. Bạch đồ sơn nghe được hói đầu hạt lời nói, nhất thời giận đến phổi cũng sắp muốn nổ, khóe miệng hung hăng co quắp, trong mắt sắp phun ra lửa. Trong cơ thể pháp lực nhất thời phun ra, ngưng tụ ra một cái cường đại pháp lực bàn tay, giơ tay lên chính là hướng hói đầu hạt nắm tới. Hói đầu hạt thấy vậy nhất thời một con lần nữa đâm vào hỗn độn thanh khí chính giữa. Ầm, bạch đồ sơn pháp lực bàn tay chộp vào hỗn độn thanh khí phía trên, trong nháy mắt tóe ra lực lượng đáng sợ, lại có đốm lửa tung tóe. Khi hỗn độn thanh khí mạnh mẽ vô cùng, lại hoàn toàn ngăn trở Bạch Đồ Sơn pháp lực bàn tay, căn không cách nào đi sâu vào. Ha ha ha ha, tới bắt ta nha, tới bắt ngươi Hạc đại gia a. Bạch Đồ Sơn một đòn lần nữa rơi vào khoảng không, hói đầu Hạc lại đem đầu từ hỗn độn thanh khí bên trong lộ ra đến, mặt đầy khiêu khích nói, chương 573, muốn chết hói đầu Hạc. Ngươi tìm chết. Bạch Đồ Sơn hoàn toàn bị chọc giận, hai tay liên tục đánh ra chưởng ấn, cường đại pháp lực kích động, quanh kích hói đầu Hạc. Hói đầu Hạc thấy vậy liền vội vàng lần nữa trốn vào hỗn độn thanh khí bên trong, kia hỗn độn thanh khí vô cùng cường đại, đem Bạch Đồ Sơn toàn bộ công kích cũng chịu đựng xuống. Bạch Đồ Sơn tiếp tục ngay cả công kích hồi lâu không có kết quả, ngược lại thì mệt mỏi thở hồng hộc, rốt cuộc dần dần dừng lại. Cung chủ, đầu này gà núi có chút không quá tầm thường. Bạch Đồ Sơn bên người mấy cái quy nhất cảnh trưởng lão nhìn chằm chằm hói đầu Hạc, ánh mắt sáng quắc, hướng về phía Bạch Đồ Sơn nói, nó lại có thể tiếp nhận được đến hỗn độn thanh khí nghiền ép, hơn nữa ở nơi này hỗn độn thanh khí bên trong hành động tự nhiên. Một tên trưởng lão mở miệng nói, ánh mắt lóe lên. Bạch Đồ Sơn nghe vậy mới giật mình tỉnh lại, mới vừa bị hói đầu Hạc tức ngất đầu, lại không có phản ứng kịp, cảm thấy được một điểm này. Giờ phút này nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía hói đầu Hạc ánh mắt biến hóa, tràn đầy vẻ kinh nghi. Không chỉ là hắn, bốn phía những cường giả khác cũng đều tất cả đều kinh nghi bất định. Bọn họ có quy nhất cảnh tu vi, pháp lực cao thâm, cũng không làm gì được những thứ này hỗn độn thanh khí, không chịu nổi. Bạch Đồ Sơn mới vừa bị hói đầu Hạc đụng ngã vào hỗn độn thanh khí bên trong, bất quá trong nháy mắt mà thôi, liền làm cho chật vật không chịu nổi. Nhưng giờ phút này, trước mắt đầu này gà núi, lại có thể ở nơi này hỗn độn thanh khí bên trong như cá gặp nước, hành động không trở ngại, thật là kinh người. Không chỉ là đầu này gà núi, còn có Xích Lân Long Xà, cũng ở đây hỗn độn thanh khí bên trong vui chơi thỏa thích không trở ngại. Ha ha ha ha, đánh không được, ngươi đánh không được ta, còn muốn bắt ngươi Hạc gia gia, người đi mà nằm mơ à ha ha ha ha. Thấy Bạch Đồ Sơn dừng lại công kích, hói đầu Hạc lần nữa ló đầu ra, khiêu khích Bạch Đồ Sơn. Bạch Đồ Sơn khóe miệng hung hăng co quắp một phen, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn đường đường Bắc Cực cung cung chủ, quy nhất cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, thậm chí ngay cả một cái gà núi cũng không làm gì được, bị ngay trước nhiều người như vậy mặt trêu cợt, trong lòng đối với hói đầu Hạc có thể nói là giận cực kỳ. Nhưng hói đầu Hạc trốn ở hỗn độn thanh khí chính giữa, nhưng là để cho hắn không thể làm gì, hắn công kích căn không đạt tới hỗn độn thanh khí bên trong, không cách nào tổn thương đến hói đầu Hạc chút nào. Nhưng mà ngay tại lúc này, Bạch Đồ Sơn đột nhiên ánh mắt trừng một cái, ánh mắt lộ ra một bộ vẻ giật mình, ngay sau đó vẻ giật mình biến hóa, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhé a, còn dám trừng nhà ngươi Hạc gia gia, đến đến, Hạc gia gia phần thưởng ngươi một đạo hỗn độn thí. Vừa nói, hói đầu Hạc không có tiết tháo chút nào chổng mông lên, hướng về phía Bạch Đồ Sơn băng một cái thí, nhưng mà đột nhiên, hói đầu Hạc thân thể thoáng cái cứng đờ, một cổ hơi thở lạnh như băng, đưa nó phong tỏa, áp bách ở trên người nó. Đồng thời, nó cảm giác dũng động hỗn độn thanh khí, đang ở thiếu, càng ngày càng ít, nguyên có thể tùy tiện bao phủ nó thân hình. Nhưng bây giờ, hỗn độn thanh khí, thậm chí ngay cả nó kia ngóc xuống cái mông cũng im không tới. Hơn nữa, hỗn độn thanh khí còn đang kéo dài thiếu, lột bột, hói đầu Hạc cổ họng cúc động một cái, cảm thấy có chút không ổn. Cúi đầu nhìn một cái, hỗn độn thanh khí đang nhanh chóng hướng nó bên cạnh cách đó không xa hội tụ tới, ở nơi nào. Xích Lân Long Xà chính há mồm ra, điên cuồng thôn phệ những thứ này hỗn độn thanh khí. Nó hình thể mặc dù nhìn như không lớn, nhưng là trong cơ thể giống như là tự thành không gian một dạng ngang dọc như một con sông lớn hỗn độn thanh khí, đều đang bị nó nhanh chóng nuốt vào. Trên mặt đất dũng động hỗn độn thanh khí, đang nhanh chóng giảm bớt. Ngoạ tào, hói đầu Hạc thấy vậy, nhất thời hù dọa cả người lông chim cũng lật ngược lại. Ngươi đang làm gì? Khát nuốt, nhanh im miệng, dừng lại, mau dừng lại. Nó dám kiêu ngạo như vậy khiêu khích Bạch Đồ Sơn, chính là ỷ có những thứ này hỗn độn thanh khí che chở. Mà bây giờ, hỗn độn thanh khí lại bị Xích Lân Long Xà nuốt chửng lấy, hơn nữa thôn phệ tốc độ vượt quá tưởng tượng, nhanh kinh người, khiến nó mất đi tầng này bảo vệ. Hơn nữa, nó tới nơi này nguyên cũng là muốn phải chiếm đoạt hỗn độn thanh khí, bất quá còn chưa kịp nuốt thượng hai cái, Xích Lân Long Xà lại cũng đã đem nơi này hỗn độn thanh khí thôn phệ hơn phân nữa. TTT Xích Lân Long Xà nghe được hói đầu Hạc lời nói, cũng không ngẩng đầu lên nhìn hói đầu Hạc liếc mắt, há mồm phát ra hí, thật giống như đang nói, ngươi nghĩ cướp ta hỗn độn thanh khí sao, sau đó liền càng nhanh hơn thôn vệ lên nơi này hỗn độn thanh khí. Ta đoạt ngươi một cái quỷ a. ngươi đem hỗn độn thanh khí nuốt, ta liền mất đi che chở, phải bị ăn tươi nuốt sống qua. Hói đầu hạt hỗn hển nói, kia trên đất hỗn độn thanh khí, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một lớp mỏng manh, đã hoàn toàn không đủ để ẩn giấu nó thân hình, mà cổ khí tức băng lãnh kia càng ngày càng mãnh liệt, đem hói đầu hạt hoàn toàn bao phủ. Hói đầu hạt không khỏi run một cái, quay đầu lúng túng cười nói, trước tiền bối, tiểu hạt vừa mới đùa giỡn với ngươi đâu rồi, chớ coi là thật. Thật sao? Đùa giỡn? Bạch Đồ Sơn trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt âm trầm, trong cơ thể pháp lực dũng động, giơ tay lên chính là hướng hói đầu hạt nắm lấy đi. Hói đầu hạt nhất thời bị dọa sợ đến nhảy cẩn lên, vọt lên tới liền muốn chạy trốn, trốn trước khi đi vẫn không quên cúi đầu hướng về phía thân xuống mặt đất thượng tầng kia thật mỏng hỗn độn thanh khí đầy miệng vỏ bọc mổ đi xuống, muốn trước khi đi nuốt một cái hỗn độn thanh khí, nhưng mà nó một hớp này mổ đi, kia cuối cùng một luồng thật mỏng hỗn độn thanh khí nhưng là trực tiếp bị xích lân long xà, xích lưu một chút liền cho toàn bộ nuốt trọn, nấc, xích lân long xà nuốt xong hỗn độn thanh khí, bụng không khỏi phồng một vòng, trong miệng không khỏi ở một cái, hói đầu hạt không có thể nuốt đến hỗn độn thanh khí, ngược lại là mổ một cái nhuyễn bột, cảm nhận được đỉnh đầu Bạch Đồ Sơn bàn tay chụp tới, nhất thời giật mình trong lòng, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hư một chút chui ra đi, nhưng Bạch Đồ Sơn thực lực quá mạnh, pháp lực vô cùng kinh khủng, mặc dù hói đầu hạt tốc độ rất nhanh, vẫn bị kỳ pháp lực cọ trúng, lúc này bị vậy cường đại lực đạo vén bay ra ngoài, may là không có bị Bạch Đồ Sơn pháp lực bàn tay trực tiếp vồ bắt ở trong tay, ngươi đại gia tiểu trường trùng, ngươi hạt đại gia phải bị ngươi hại chết, hói đầu hạt kêu lên một tiếng, mới vừa rồi cố khiêu khích Bạch Đồ Sơn, hỗn độn thanh khí không có thể thu đến một luồng không nói, ngược lại còn chọc một thân tao, mới vừa rồi bị Bạch Đồ Sơn một đạo pháp lực cọ trúng, nếu như không phải là nó thân thể bất phàm, chỉ sợ tại chỗ liền muốn giao phó tánh mạng. Ngoài ngàn thước, Vương Đằng nghe được động tĩnh, bay lên giữa không trung, liền thấy hói đầu hạt gió mạnh lửa cháy hướng cạnh mình chạy nhanh đến, trong miệng còn liên tục hô lớn, công tử cứu ta, mà ở hói đầu hạt sau lưng, xích lân long xà cũng cùng theo một lúc chạy trốn, phía sau Bạch Đồ Sơn cùng với Bắc Cực cung ba người kia quy nhất cảnh cao thủ rối rít phóng lên cao, hướng chúng nó dưới sự truy kích đến. Khí thế hung hăng, không chỉ là bọn hắn, trên thực tế, kia canh giữ ở hỗn độn tiên điện phụ cận quy nhất cảnh những cao thủ toàn bộ đều hành động, cũng đuổi theo xuống. Bởi vì hói đầu hạt cùng xích lân long xà biểu hiện quá kinh diễm, lại không sợ hỗn độn thanh khí nghiền ép, có thể ở hỗn độn thanh khí trung hành động tự nhiên. Hơn nữa hói đầu hạt vừa mới bị Bạch Đồ Sơn pháp lực cọ trúng lại còn nhảy nhót tưng bừng, không tổn thương chút nào, cũng là để cho người kinh tâm. Trọng yếu nhất là, những thứ kia toàn bộ hỗn độn thanh khí đều bị xích lân long xà thôn phệ lấy đi, những thứ này hỗn độn thanh khí cũng là một cái cơ duyên, các phe cường giả cũng đang nghĩ biện pháp thu, mặc dù trong thời gian ngắn cũng không có thành quả gì, nhưng rồi sẽ tìm được biện pháp phải không? Tỷ như Bạch Đồ Sơn mới vừa liền suýt nữa thu đến một luồng hỗn độn thanh khí, vì vậy bọn họ đương nhiên sẽ không để mặc cho một cầm một thú đoạt thức ăn trước miệng cọp làm của bọn hắn mặc đem hỗn độn thanh khí cơ duyên thu sạch đi. Chương 574, thân hình bại lộ. Đó là, tên kia tay cầm kích lớn màu đen yêu tộc thanh niên ánh mắt chết nhìn chồng chọc xích lân long xà, con ngươi rung động nhẹ nhẹ, trong ánh mắt đột nhiên toát ra hừng hực ánh sáng. Xích lân long xà mặc dù không là thuần túy yêu tộc, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là yêu, tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, liền có thể hóa thành hình người, trở thành đại yêu, hói đầu hạt giống như vậy, những yêu tộc này cường giả. Thấy hói đầu hạt cùng xích lân long xà thật không ngờ kỳ lạ, lại có thể không sợ hỗn độn thanh khí, thậm chí xích lân long xà càng là đem các loại hỗn độn thanh khí toàn bộ thôn phệ, trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi sinh ra nó độc, muốn đem hói đầu hạt cùng xích lân long xà tiếp dẫn vào yêu tộc, đem tới có lẽ có thể trở thành bọn họ yêu tộc cự bá. Cho nên, những yêu tộc này cường giả đối với hói đầu hạt cùng xích lân long xà truy kích, càng tích cực, nhưng là lại cùng Bạch Đồ Sơn đám người bất đồng. Không có gia hại ý tứ, công tử, cứu mạng a công tử, hói đầu hạt một bên hướng Vương Đằng chỗ phương hướng bắn nhanh tới, một bên há mồm sợ hãi kêu liên tục, đám đông tất cả đều dẫn qua. Ta! Vương Đằng thấy vậy nhất thời cả người lông tơ dựng ngược, mấy chục vị quy nhất cảnh cường giả, tu sĩ nhân tộc, yêu ma hai tộc tu sĩ, tất cả đều đuổi tới, tản mát ra khí tức, ép tới hư không đều run rẩy, bằng hắn cái này cung bí cảnh tu vi. Có thể đỡ nổi, cút ngay, ta không nhận biết ngươi, đừng đến sèn xoẹt ta, Vương Đằng kêu lên một tiếng, xoay người liền hướng xa xa kích bắn đi, hơn nữa, Hắn lo lắng nhất sự tình hay lại là phát sinh. Theo hói đầu hạt một tiếng hô to, Bạch Đồ Sơn cùng với Bắc Cực cung mấy cái quy nhất cảnh cao thủ, lập tức tất cả đều chú ý tới hắn, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn, là ngươi, Vương Đằng. Bạch Đồ Sơn ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, nhất thời trước tiên liền nhận ra Vương Đằng. Vương Đằng trước sau chém chết Bạch Thu Sương cùng Bạch Phong, hơn nữa còn chém chết hắn một cụ phân thân, hắn đối với Vương Đằng phẫn hận, còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển, đã sớm từng phái ra môn bên trong thần thông bí cảnh trưởng lão từ trưởng lão trước đuổi theo giết Vương Đằng, nhưng lại không thể tìm được Vương Đằng bóng dáng, không nghĩ đến lúc này lại đang nơi này đụng phải. Trong lòng của hắn đè ép Hứa Cửu phẫn hận cùng với sát cơ, nhất thời trong nháy mắt bộc phát ra. Vương Đằng, ngươi giết ta Bắc Cực cung Minh Châu, còn diệt ta Bắc Cực cung gần trăm tinh nhuệ đệ tử, càng là hủy diệt ta một cụ phân thân, hôm nay nếu ở chỗ này tao ngộ, trên trời dưới đất cũng không có ngươi đất dung thân, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày giỗ. Nhìn thấy Vương Đằng, Bạch Đồ Sơn hai mắt trong nháy mắt liền đỏ ngầu, sát cơ mãnh liệt không cách nào áp chế. Hắn cả người khí thế bừng bừng, bước ra một bước, trong hư không cũng vén lên rung động, đáng sợ uy thế gột rửa, kèm theo kia sát cơ mãnh liệt, hận ý ngập trời, Vương Đằng chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều đã dựng ngược lên. Hoa nha nha, thật là đáng sợ uy áp, công tử chờ ta một chút, hói đầu hạt cũng sợ hãi kêu liên tục, giống vậy bị Bạch Đồ Sơn trên người bộc phát ra khí thế đáng sợ kinh sợ đến, hai cánh liều mạng vỗ, hóa thành một đạo nhanh ảnh hướng Vương Đằng bắn nhanh. Hư việc nhiều hơn là thành công, cho ngươi đi thu cơ duyên tạo hóa, ngươi chạy đi dẫn đến lão thất phu này làm gì? Vương Đằng tức giận nói, hận không được bắt hói đầu hạt đưa nó bóp một cái chết, hắn bàn tay ném đi, một bạt tay đại trong suốt bạch long liền từ lòng bàn tay bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng phóng đại, hóa thành trăm thước cự long, ngửa đầu một tiếng ngâm nga, sóng âm chấn động hư không, cuốn lên đạo vệt sóng gợn, xích long. Vương Đằng hô nhỏ một tiếng, xích lân long xà hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, cho thấy đáng sợ tốc độ, trong nháy mắt bay đến Vương Đằng bên người, bị Vương Đằng một cái cuốn vào trong tay áo. Vương Đằng tung người nhảy một cái, bay đến khôi lỗi bạch long trên đầu, vừa chuyển động ý nghĩ, khôi lỗi bạch long ngâm nga một tiếng hóa thành một đạo bóng trắng, liền muốn xông về phương xa. Công tử chờ ta một chút, khát ném xuống ta là ngươi trung thực tiểu hạt a. Hói đầu hạt liền vội vàng quát to một tiếng. Vương Đằng quay đầu bắt lại hói đầu hạt, đảo vặn hói đầu hạt hai chân, theo khôi lỗi bạch long hướng về phía chân trời, chờ chuyện này chấm dứt, ta thế nào cũng phải nếm thử một chút tiên hạt nhục đến tột cùng là tư vị gì. Khôi lỗi rồng, Bạch Đồ Sơn cùng với mấy cái Bắc Cực cung quy nhất cảnh cường giả nhìn thấy Vương Đằng sử dụng khôi lỗi bạch long, nhất thời mâu quang đông lại một cái. Đầu này khôi lỗi long uy nghiêm gia tăng, lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, hơn xa ban đầu, hắn chẳng lẽ đem đầu này khôi lỗi long thăng cấp sao? Điều này sao có thể, hắn bằng chừng ấy tuổi, hơn nữa liền thần thông bí cảnh tu vi cũng vẫn chưa tới, làm sao có thể đủ biết khôi lỗi đại đạo, thăng cấp khôi lỗi rồng. Bạch Đồ Sơn trong lòng rét một cái, hắn phân thân từng cùng khôi lỗi bạch long đã giao thủ, bị khôi lỗi bạch long tiêu diệt, đối với khôi lỗi bạch long nguyên lực đo có nhất định biết, ban đầu kia khôi lỗi bạch long lực lượng rõ ràng không có giờ phút này như vậy cường đại. Hừ, muốn đi, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn, tất cả đều lưu đứng lại cho ta tới. Bạch Đồ Sơn sắc mặt âm trầm, một bên không ngừng theo sát, một bên ở phía sau thi triển thần thông, công kích Vương Đằng cùng kia khôi lỗi long. Ba vị quy nhất cảnh trưởng lão cũng đều theo tới, cũng đều rối rít xuất thủ, oanh kích Vương Đằng, đó chính là khôi lỗi rồng, quả nhiên thật là mạnh, lại có tốc độ như thế, còn có uy thế này, cường thịnh như vậy, khôi lỗi đại đạo quả nhiên thần dị, nếu là có thể đại lượng luyện chế ra như vậy khôi lỗi long đến, kia chẳng lẽ có thể tùy tiện xưng bá mảnh này hoang thổ. Còn lại các đại tông môn cường giả cũng đều lộ vẻ xúc động, ánh mắt lóe lên, thấy khôi lỗi long hậu, không ít người dị động, tẩn quản bọn họ cũng đều biết, mảnh này hoang thổ không lâu sau, khả năng sẽ nghênh đón đại kiếp, nhưng ít ra tạm thời coi như an ninh, hơn nữa nếu là có thể mượn con rối này long tìm hiểu ra khôi lỗi đại đạo, cũng có thể tăng cường một phần thực lực, đến lúc đó đại kiếp thật hàng lâm, liền một phần thực lực, cũng có thể nhiều một phần sống được tỷ lệ, chỉ là bọn hắn căng không biết. Tràng này tức sắp đến đại kiếp phía sau, thúc đẩy người đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào tồn tại, nếu không, bọn họ cũng sẽ không có như vậy ý nghĩ, cho là mượn khôi lỗi long lĩnh ngộ một chút khôi lỗi đại đạo liền có thể chống đỡ tràng này đại kiếp. Yêu ma hai tộc nhìn thấy Vương Đằng sử dụng khôi lỗi long, phản ứng so với các đại môn phái càng giật mình, bởi vì bọn họ trước đây đều chưa từng nghe nói qua Vương Đằng nắm giữ khôi lỗi long sự tình, đột nhiên nhìn thấy như vậy một con cự long dày đặc không trung, phát ra ngâm nga, thậm chí tản mát ra một tia long uy, trong lúc nhất thời toàn bộ đều không khỏi bị con rối này bạch long cho rung động đến, nhất là yêu tộc, long tộc cùng yêu tộc quan hệ phi thường khẩn mật, thậm chí có thể phân chia đến yêu tộc loại này, hơn nữa ở yêu tộc có tuyệt đối chí cao địa vị, trên thực tế, không chỉ là long tộc, 10 đại thái cổ hung thú, cũng đều có thể cũng coi là yêu tộc, cho nên, khi nhìn đến khôi lỗi bạch long thời điểm, những yêu tộc kia cường giả, trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi, còn tưởng rằng là chân long hiện thế, cho đến nghe được các phái cường giả gọi đầu này bạch long là khôi lỗi long, phương mới thức tỉnh qua. Nếu là thật long, thì như thế nào sẽ bị một cái thần thông bí cảnh cũng còn không có luyện thành phàm nhân vũ giả thật sự cưỡi, hơn nữa nếu là thật long, mới vừa kia một tiếng ngâm nga, đủ để đem tất cả mọi người bọn họ chấn hồn phi phách tán, chương 575, ngươi nghi ngờ. Cũng không phải là chân long, nhưng mà một con khôi lỗi long sao, bất quá, nếu chỉ là khôi lỗi long, tại sao có thể có long uy, tay kia cầm kích lớn màu đen thanh niên không khỏi cau mày một cái, hắn rõ ràng cảm giác kia khôi lỗi bạch trên thân rồng tản mát ra một luồng long uy, mặc dù không như trong truyền thuyết chân long cường đại như vậy, nhưng là kia đúng là long uy không có sai, để cho hắn cảm giác huyết mạch thượng cùng sâu trong linh hồn tôn quý, mà hắn sở dĩ sẽ cảm giác long uy, dĩ nhiên là bởi vì này khôi lỗi long đang bị Vương Đằng sử dụng trong nháy mắt, liền bị Vương Đằng dung nhập vào trong ốc thái cổ hung thú thanh long tàn hồn duyên cớ, vậy quá cổ hung thú thanh long tàn hồn, giao phó cho khôi lỗi bạch long long uy, đồng thời cũng để cho khôi lỗi bạch long càng linh động, có cái gì không đúng, đầu này khôi lỗi long có vấn đề, chính giữa có chân long khí tức, không chỉ như vậy, tên thiếu niên nhân tộc kia, cũng rất cổ quái, ta từ trên người hắn, ngửi được yêu tộc khí tức, hắn là ta yêu tộc người, nhưng hắn rõ ràng là nhân loại vũ giả, trên người hắn khí tức rất hỗn loạn, trừ chân long khí tức, ta còn ngửi được ngoài ra mấy loại đáng sợ yêu tộc hoàng giả khí tức, ngoài ra, còn có một cổ khí tức thần bí, để cho ta cảm thấy bất an, kiên kỵ, so với những yêu tộc kia hoàng giả khí tức, còn phải càng để cho người kính sợ, hơn nữa, bên cạnh hắn tụ tập đầu kia gà núi, còn có con kia xích xà, cũng rất không tầm thường, tay cầm kích lớn màu đen yêu tộc bên người thanh niên, một cái yêu tộc tiền bối cau mày nói, người này nói không chừng cùng ta yêu tộc có chút sâu xa, được bắt hắn lại, hỏi rõ mới được, lại một cái cường giả yêu tộc mở miệng nói, sau đó thân hình lóe lên, đi theo đuổi tiếp, lưu lại hỗn độn thanh khí, ma tộc cường giả quát khẽ, hóa thành cuồn cuộn khói đen truy kích mà. Bá bá bá, trong lúc nhất thời, hỗn độn tiên điện cạnh, cơ hồ toàn bộ cường giả cũng hướng Vương Đằng đuổi tiếp, cảm giác sau lưng mọi người truy kích, nhất là Bạch Đồ Sơn đám người liên tục thi triển thần thông phía sau tập sát, Vương Đằng con ngươi chính giữa không khỏi hàn quang lẫm liệt, hừ, Bạch Đồ Sơn, hôm nay ngươi như vậy truy sát ta, ngày khác ta đạp bằng ngươi Bắc Cực Cung, Vương Đằng giọng lạnh lùng, cưỡi khôi lỗi bạch long, một đường phong trì điện xế, tại trong hư không bay nhanh, phía dưới, không ít hoang thú cảm nhận được Vương Đằng cùng với khôi lỗi bạch long khí tức, toàn bộ đều không khỏi nằm sấp trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ, chỉ bằng ngươi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, đạp bằng ta Bắc Cực Cung, không biết mùi vị, ngươi đã chết đã đến nơi, còn vọng tưởng có ngày khác, Bạch Đồ Sơn cùng kia mấy tôn Bắc Cực Cung trưởng lão cùng xuất thủ, dâng trào pháp lực phúng bạc, thi triển ra cường đại thần thông trấn áp Vương Đằng, tiếp tục như vậy không được, Bạch Đồ Sơn là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, khôi lỗi bạch long tấn thăng đến nhị giai thượng đẳng khôi lỗi, cũng chỉ là có thể so với thiên nhân cảnh cửu trọng mà thôi, sớm muộn phải bị Bạch Đồ Sơn đuổi kịp, đến lúc đó, ta chắc chắn phải chết, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, tự mình cưỡi khôi lỗi bạch long, dãy dụa long khu, né tránh Bạch Đồ Sơn đám người công kích, phải nghĩ biện pháp tiến vào hỗn độn tiên điện, hỗn độn tiên điện có cường đại kết giới, có thể ngăn trở quy nhất cảnh tu sĩ xông vào, chỉ cần có thể xông vào trong đó, Bạch Đồ Sơn liền không làm gì được ta, Vương Đằng tâm niệm cấp chuyển, cưỡi khôi lỗi bạch long bay vùng vụt, âm thầm chú ý hỗn độn tiên điện chỗ, đều đã hướng hắn đuổi theo, hắn không để lại dấu vết từng điểm thay đổi khôi lỗi bạch long chạy trốn phương hướng, hắn chú ý tới sau lưng, những thứ kia nguyên ở lại hỗn độn tiên điện phụ cận cường giả, cơ hồ tất cả đều hướng hắn đuổi theo, để cho hắn không khỏi khóe miệng vén lên, khôi lỗi bạch long nhìn như đã cách xa hỗn độn tiên điện, nhưng trên thực tế, Vương Đằng cũng không có đỡ khôi lỗi bạch long thẳng tắp chạy trốn, nếu là cẩn thận lưu ý, liền sẽ phát hiện hắn chạy trốn đường đi, chính là một cái hình cung tuyến, sau lưng Bạch Đồ Sơn đám người đuổi theo càng ngày càng gần, Vương Đằng, ngươi chẳng qua chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nghĩ muốn chạy trốn ra bản tọa lòng bàn tay, Thấy mình cùng Vương Đằng khoảng cách dần dần gần hơn, Bạch Đồ Sơn trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía trước cưỡi khôi lỗi Bạch Long gắng sức chạy trốn Vương Đằng, trong lòng không khỏi sinh ra một loại mèo vai diễn lão thử cảm giác, thật sao? Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta? Vương Đằng quay đầu cười lạnh một tiếng, Bạch Đồ Sơn nhất thời biến sắc, bởi vì nghiêng phía trước, một tòa thật to cổ điện xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, Vương Đằng mang của bọn hắn, nhưng là bay vùng vụt một tuần, vừa vặn lượn quanh một cái tròn trịa viên, bay trở về đến hỗn độn tiên điện chỗ. Khi nhìn đến hỗn độn tiên điện, cùng với Vương Đằng quay đầu lộ ra cười lạnh lúc, Bạch Đồ Sơn nhất thời liền phản ứng qua. Không được, hắn muốn xông vào hỗn độn tiên điện, mau ngăn cản hắn. Bạch Đồ Sơn sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, lập tức xuất thủ oanh kích Vương Đằng, hơn nữa sử dụng pháp bảo mạnh mẽ, muốn ngăn trở Vương Đằng xông vào hỗn độn tiên điện. Diệt thế chi quan, Vương Đằng cũng há mồm quát lên một tiếng lớn, dưới chân khôi lỗi Bạch Long phun ra nuốt vào ra một đạo hừng hực vô cùng trắng bệch quang trụ, oanh một tiếng, đánh vào Bạch Đồ Sơn sử dụng pháp bảo bên bờ, đem đánh lệch đi ra ngoài. Bạch, sau một khắc, khôi lỗi Bạch Long uyển như một đạo thiểm điện, vọt qua, nghĩ muốn chạy trốn, Bạch Đồ Sơn trợn mắt nhìn, một đạo trong suốt pháp ánh sáng, cách không oanh kích tới, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhất thời xông lên đầu, tê tê tê. Vừa lúc đó, cảm giác Vương Đằng nguy cơ, trong tay áo, xích lân long xà đột nhiên há mồm phun ra nuốt vào ra một đạo hỗn độn thanh khí, thương thương thương, kia mảnh nhỏ trong suốt sáng lên, đánh vào đạo kia hỗn độn thanh khí thượng, nhất thời điện quang xuôi ngược, đống lửa tung tóe, hơn nữa tóe ra liên miên không dứt kim loại giao kích tiếng, tốt lắm xích long, Vương Đằng tim tim đập bịch bịch, kia bó buộc pháp ánh sáng chính là Bạch Đồ Sơn nén giận một đòn, hơn nữa là mang theo phải giết ý nghĩ, muốn lưu lại Vương Đằng. Vì thế vô cùng kinh khủng, cho dù Vương Đằng bây giờ đã luyện liền bất diệt kim thân, nhưng là cũng không khả năng ngăn cản được quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi Bạch Đồ Sơn một đòn tất sát. Nếu không phải xích lân long xà kịp thời phun ra nuốt vào ra trước đây thôn vệ một đạo hỗn độn thanh khí, chặn đạo kia trong suốt pháp ánh sáng, Vương Đằng chỉ sợ tại chỗ sẽ bị đánh xuyên thân thể, thậm chí là trực tiếp thân thể hủy diệt. Công tử, ngươi lại đem ta nói ở trước mặt, muốn dùng ta tới cấp cho ngươi ngăn cản một kích này. Khói đầu hạt bị Vương Đằng xách ngược ở trước người, kia pháp ánh sáng bay tới thời điểm, hù dọa nó thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cho đến đạo kia pháp ánh sáng bị xích lân long xà phun ra nuốt vào ra hỗn độn thanh khí ngăn trở, trong lòng còn có sợ hãi, nhưng sau đó, nhưng là tức giận không thôi, bởi vì mới vừa, nếu không phải xích lân long xà ngăn trở cái này sáng lên, nó liền bị Vương Đằng cầm để ngăn cản Bạch Đồ Sơn một kích này, ho khan một cái, không có chuyện gì, ngươi nghi ngờ. Vương Đằng liền vội vàng chối, nhưng là lại đem hói đầu hạt hai chân bắt càng chặt hơn, lo lắng Bạch Đồ Sơn lại ra tay nữa, hói đầu hạt từ trong tay hắn chạy thoát, hỗn độn thanh khí, Bạch Đồ Sơn kia một đòn tất sát bị xích lân long xà hỗn độn thanh khí ngăn trở, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng, hắn lại ra tay nữa, nhưng là lại cũng không công mà về, lần nữa bị xích lân long xà phun ra nuốt vào ra hỗn độn thanh khí ngăn trở xuống. Bạch, Vương Đằng cưỡi khôi lỗi Bạch Long, một con sông vào hỗn độn tiên điện trong cửa điện, quay đầu nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phía giận đùng đùng không dứt Bạch Đồ Sơn, cười lạnh nói, Bạch Đồ Sơn, ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta nghe nói các ngươi Bắc Cực cung có không ít cao thủ vào hỗn độn tiên điện, lần này ngươi như vậy truy sát ta, ta liền không thể làm gì khác hơn là từ học trò ngươi những cao thủ này trên người đòi lại. Cầu nguyện bọn họ khác gặp được ta đi, chương 576, vào hỗn độn tiên điện. Ngươi dám, nghe được Vương Đằng lời nói, Bạch Đồ Sơn nhất thời sắc mặt đại biến, con ngươi chính giữa sát cơ càng tăng lên, ha ha ha ha, cõi đời này còn không có ta Vương Đằng không dám làm sự tình. Vương Đằng cười lớn một tiếng, cưỡi khôi lỗi Bạch Long đã xông vào hỗn độn tiên điện trong cửa điện, trước mặt một đạo kim sắc bình chướng hiện lên, đạo kim sắc bình chướng, chính là kết giới. Bạch Đồ Sơn sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, cung chủ không cần phải lo lắng, người này chẳng qua chỉ là ỷ vào một con khôi lỗi long cáo mượn oai hùng thôi, đầu này khôi lỗi long mặc dù lợi hại, nhưng là chưa chắc là thiên trọng đối thủ của bọn họ, hơn nữa lần này ta Bắc Cực cung tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện thiên nhân cảnh trong cao thủ, không thiếu có thiên nhân cảnh bát trọng thậm chí cửu trọng trưởng lão, người này nếu thật cùng bọn chúng tao ngộ, gặp họa sẽ chỉ là hắn. Bạch Đồ Sơn bên người kia vài tên quy nhất cảnh trưởng lão bay lên, mở miệng nói, Bạch Đồ Sơn nghe vậy lúc này mới mắt sáng lên, trên mặt vẻ âm trầm có chút thu liễm, ngay sau đó hóa thành cười lạnh một tiếng, ngươi nói không tệ, hừ, người này cho là nắm giữ một con khôi lỗi long liền có thể hoành hành không cố kỵ, nào ngờ lần này tiến vào hỗn độn tiên điện thiên nhân cảnh trong cường giả, có không ít thiên nhân cảnh bát trọng thậm chí cửu trọng cao thủ, đầu này khôi lỗi long uy thế mặc dù so với ban đầu lớn mạnh một chút, nhưng chắc hẳn còn chưa đủ để mà đối kháng thiên nhân cảnh bát trọng cao thủ. Hơn nữa, người này bất quá đạo cung bí cảnh tu vi, lại cũng dám xông vào hỗn độn bên trong tiên điện, hành động này không khác nào tìm chết. Nghĩ tới đây, Bạch Đồ Sơn tâm tình rốt cuộc thư giãn một ít, mặc dù hắn cũng cảm giác khôi lỗi Bạch Long uy thế so với ban đầu tăng cường rất nhiều, nhưng cụ thể đạt đến tới trình độ nào, hắn cũng không biết, bởi vì mới vừa Vương Đằng cưỡi khôi lỗi Bạch Long, cũng không từng cùng hắn chính diện giao thủ. Hơn nữa, thời gian ngắn ngủi, chắc hẳn khôi lỗi Long coi như là thăng cấp, chắc hẳn cũng thăng không bao nhiêu, không đúng nhưng mà lên tới nhị giai hạ đẳng, mà nhị giai hạ đẳng khôi lỗi Long, căn cứ cổ tịch ghi lại, thực lực tối đa cũng thì tương đương với thiên nhân cảnh tam trọng A, lấy hắn bắt cực cung những thứ kia tiến vào hỗn độn tiên điện thiên nhân cảnh cao thủ tu vi, hoàn toàn đủ để dễ dàng trấn áp nghiền sát Vương Đằng. Tiểu tử kia lại xông vào hỗn độn tiên điện, đối phương mới nhìn tựa như hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, kỳ thực nhưng là âm thầm tính toán, chạy trốn đường đi rất có môn đạo, lại trong lúc vô tình mang theo chúng ta lượn quanh một vòng, lượn quanh trở về hỗn độn tiên điện, mượn hỗn độn tiên điện thoát khỏi chúng ta truy kích. Bất quá kia hỗn độn tiên điện cũng không phải là một cái đất lành, hơn nữa lần này tiến vào hỗn độn tiên điện tất cả đều là thần thông bí cảnh tu sĩ, hắn bất quá mới nói cung bí cảnh, cho dù xông vào hỗn độn tiên điện thoát khỏi chúng ta truy kích, ở đó hỗn độn bên trong tiên điện, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Tay kia cầm kích lớn màu đen yêu tộc thanh niên cau mày nói, trước đêm kia lưỡng đạo hỗn độn thanh khí thu lại nói, có người nhìn biến mất ở hỗn độn tiên điện trong cửa điện Vương Đằng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía xích lân long xà mới vừa phun ra nuốt vào ra lưỡng đạo hỗn độn thanh khí, nhất thời mắt sáng lên, xông lên, muốn thu lấy lưỡng đạo hỗn độn thanh khí, nguyên hỗn độn tiên điện phun trào khỏi rất nhiều hỗn độn thanh khí, kết quả đều bị xích lân long xà thôn vệ hết sạch, bây giờ lưỡng đạo hỗn độn thanh khí, nhưng là gần lưu lưỡng đạo, để cho mọi người tại đây rối rít nổi điên, cũng xông lên muốn thu, nhưng lại không đúng cách. Hỗn độn bên trong tiên điện, thật dày đặc tuế nguyệt khí, tòa này hỗn độn tiên điện, tại sao ta cảm giác không giống như là cái thời đại này đồ vật, Vương Đằng lẩm bẩm nói, tiến vào hỗn độn tiên điện sau, hắn đã thu hồi khôi lỗi Bạch Long, bên người mang theo hói đầu hạt cùng xích lân linh xà, đi ở một cái tối tăm thật dài lối đi, cả cái thông đạo chính giữa, không khí ngột ngạt, từng cổ một nặng nề tang thương cổ lão khí tức tràn ngập, cả cái thông đạo trống rỗng, đó là cái gì? Chiếu lấp lánh, không phải là bảo vật gì chứ, hói đầu hạt con ngươi quay tròn chuyển, nhìn thấy phía trước tối tăm dưới ánh sáng, có vật gì đang chiếu lấp lánh, vô cùng đẹp đẽ. Hói đầu hạt ánh mắt nhất thời sáng lên, liền vội vàng lắc cái mông bước nhanh xông lên, một cổ thi hài, sau khi đến gần, hói đầu hạt nhất thời run một cái, kêu to xui, vậy nơi nào là bảo vật gì, rõ ràng là một cổ thi hài. Vương Đằng cũng đi tới, kia thi hài ngồi dựa đến vách tường, Vương Đằng đi tới, khi thi hài cấp trên đầu lâu đột nhiên lăn xuống, ở nơi này an tĩnh trong lối đi vang vọng lên trong trẻo thanh âm này không ngừng vang vọng, lộ ra vô cùng sấm nhân, nhất là, đầu kia cốt thượng, trong hốc mắt, lại đột nhiên thiêu đốt lên hai luồng xanh mơn mởn hỏa diễm, hù dọa hói đầu hạt thoáng cái thoang khởi đến, liền vội vàng trốn Vương Đằng sau lưng, hai cánh ôm Vương Đằng bắp chân, bất quá kia hai đám lửa rất nhanh ảm đạm, Vương Đằng cảm giác bộ xương khô cốt bên trong, có một tí tia lực lượng đang trôi qua, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, mà kia hai đám lửa cũng hoàn toàn tắt, nguyên trong suốt sáng lên khô lâu cốt cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, linh tính biến mất. Vương Đằng lấy tay nhẹ nhàng xúc chạm thử, kia thi hài liền hóa thành khắp nơi óng ánh quang vũ, lúc đó tiêu tan. Thi hài này tồn tại rất xa xưa, ban đầu hẳn là một người tu sĩ, hơn nữa tu vi không thấp, trải qua vô tận tuế nguyệt, thi hài bên trong còn lưu lại có một chút lực lượng, giữ thi hài bất hủ. Bất quá bây giờ cuối cùng này một tia lực lượng cũng trôi qua cạn sạch, cuối cùng vẫn không cách nào giữ thi hài bất hủ. Vương Đằng lẩm bẩm nói, công tử, ta luôn cảm giác nơi này có nhiều chút cổ quái, âm sâm sâm, hơn nữa để cho ta trong lòng có chút bất an, chúng ta hay là chớ đi sâu vào đi, ở nơi này chờ một chút, ngoại hạng mặt những lão già kia rời đi, chúng ta tự ra đi. Hói đầu hạt mở miệng nói, Vương Đằng miệt hắn liếc mắt, đạo, tới cũng đến, không vào đi tìm tòi một phen, tìm cơ duyên tạo hóa, thế nào cam tâm, hơn nữa vô thường, linh mục bọn họ chắc ở nơi này hỗn độn bên trong tiên điện, bị truyền tống đến một mảnh trong lăng mộ, bọn họ nếu đi theo ta, ta tự nhiên cũng không thể không quản bọn hắn. Vương Đằng không có nhiều lời, bước tiếp tục đi về phía trước đi. Không lâu lắm, Vương Đằng liền tới đến trong một cái đại điện. Trong đại điện bố trí rất loạn, hơn nữa trên đất có một ít lộn xộn dấu chân, thậm chí có vết máu còn để lại. Những thứ này vết máu cũng còn rất mới mẻ, hẳn là gần đây mới lưu lại. Xem ra là trước đây tiến vào hỗn độn tiên điện những người đó lưu, có người từng ở chỗ này phát sinh tranh đấu, bị đánh cho bị thương lưu lại vết máu. Vương Đằng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía trước đại điện phương, không khỏi nhíu mày. Trước đại điện phương, thậm chí có ước chừng 9 cánh cửa. 9 cánh cửa trước, cũng có không ít lộn xộn dấu chân, có người phân biệt tiến vào 9 cánh cửa bên trong, nhưng mà không biết 9 cánh cửa phía sau, liên tiếp nơi nào, đi thông nơi nào. Vương Đằng ở trong đại điện vừa cẩn thận thăm dò một phen, trong đại điện một mảnh vắng vẻ, không có được bất kỳ có giá trị đồ vật, nhưng mà ngay tại Vương Đằng xoay người, đạp lên bậc cấp, muốn đi trước kia 9 cánh cửa thời điểm, đột nhiên, trong đại điện, có thần bí quang văn hiện lên, chương 577, nuốt ngươi đại gia. Cùng kia quang văn đồng thời hiện lên, còn có một đạo đạo ẩn thân quỷ dị hắc khí, kia từng cổ một hắc khí dũng động, ngưng tụ, sau đó lại hóa thành tất cả diện mục dữ tợn quái vật, dài đến mấy thước, sinh trưởng móng vuốt sắc bén, kia trảo tử hàng quang lăng liệt, có dài hơn một thước. Con quái vật này trên người hoàng sinh dài rất nhiều gai xương, tứ chi thượng phúc mãn vẫy, dữ tợn lão nha như răng cưa một dạng, hai mắt đỏ thắm, lóe lên hung quang, trên người chính là tản ra màu đen khí tức âm trầm. Thứ gì? Hói đầu hạt dọa cho giật mình, đột nhiên này xuất hiện quái vật, tướng mạo quả thực dữ tợn cùng hung tàn, trên người khí tức cũng vô cùng lạnh lẽo, một đôi đỏ thắm trong con mắt hung mang hừng hực, mới vừa xuất hiện, liền hướng Vương Đằng cùng hói đầu hạt nhào tới. Ba con quái vật tốc độ cực nhanh, hóa thành ba đạo ô quang nhào tới. Âm thú, Vương Đằng hồi mâu nhìn thấy ba con quái vật, nhất thời trong lòng rét một cái, ba con quái vật, rõ ràng là có vô biên âm sát khí tức ngưng tụ mà thành. Thì ra là như vậy, trong đại điện này trước đây phát sinh tranh đấu, hẳn cũng không phải là tiến vào tiên điện tu sĩ lẫn nhau chinh phạt, là bị những thứ này âm thú tập kích. Âm thú cực kỳ cường hãn, tầm thường thần thông bí cảnh tu sĩ còn thật khó đối phó, bất quá ngươi liền trêu chọc tới ta, nhưng là chọc lầm người. Vương Đằng ánh mắt rung lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn ban đầu ở Tinh Võ Học Viện nội viện tu luyện đỉnh tháp tầng, nhưng là đạt được một quả tiên thiên sát linh châu, khi tiên thiên sát linh châu dung nhập vào trong cơ thể hắn, hết thảy âm sát khí cũng sẽ trở thành hắn dưỡng liêu, đều sẽ bị hắn thôn phệ, dung hợp. Ba đầu âm thú chính là âm sát khí ngưng tụ thành hình, năm tháng rất dài bên trong sinh ra linh trí, giờ phút này phát sát đi lên, Vương Đằng không hoảng hốt chút nào, nhưng há miệng hút vào, ba đầu âm thú liền hóa thành ba cổ đậm đà âm sát khí, lại bị Vương Đằng trực tiếp một cái nuốt vào trong bụng, biến mất không thấy gì nữa. Thật là nồng đậm âm sát khí, rất tốt, để cho trong cơ thể ta tiên thiên sát linh châu lực lượng cũng tăng cường một ít. Không chỉ như thế, ta chân khí cũng nhận được tăng lên, lấy được tăng trưởng. Hảo hảo hảo, thật sự là hay. Hỗn độn bên trong tiên điện lại tồn tại có ngưng tụ thành hình âm thú, những thứ này âm thú đối với người khác mà nói là phiền toái, vô cùng hung hiểm, nhưng là với ta mà nói, nhưng là vô cùng tinh thuần tài nguyên tu luyện a. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, một cái đem ba đầu âm thú hết thảy thôn phệ, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng tăng trưởng, nhất thời mừng rỡ không thôi, rống, đồng thời, ba đầu âm thú linh hồn, ở Vương Đằng trong cơ thể qua lại còn không có diệt vong, xông vào đến Vương Đằng trong óc, ý đồ thôn phệ Vương Đằng thần hồn, tự chịu diệt vong. Vương Đằng cười lạnh, ba đầu âm thú mặc dù sinh ra linh trí, nhưng linh trí quả thực còn rất yếu, ý thức lãnh đạm, nghĩ tưởng phải chiếm đoạt hắn thần hồn, đơn giản là nói vớ vẩn. Vương Đằng một cái ý niệm, ba đầu âm thú linh hồn liền bị Vương Đằng cường đại thần niệm xóa bỏ, trong cơ thể sát khí dũng động, hóa thành tinh thuần chân khí. Đáng tiếc, ta bây giờ đạo cung ngũ tạng còn kém cuối cùng tỳ tạng không có tu luyện hoàn thành, những thứ này chân khí chỉ có thể gia tăng ta nội tình, không cách nào để cho ta đột phá đến mệnh tuyền bí cảnh. Bất quá bây giờ nội tình tăng cường, hậu tích bạc phát, chờ đến ta được đến cực phẩm thổ thuộc tính tài nguyên tu luyện, đem tỳ tạng tu luyện viên mãn, ta là có thể tùy thời tấn thăng mệnh tuyền bí cảnh, không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Vương Đằng lẩm bẩm nói, công tử, ngươi. Hói đầu hạt nhìn thấy Vương Đằng lại một cái đem kia ba đầu diện mục dữ tợn, hung thần ác sát âm thú thôn vệ, nhất thời cả người run một cái, nguyên ôm Vương Đằng bắp chân hai cánh, lập tức xòe ra, hơn nữa nhanh chóng cách xa Vương Đằng. bởi vì nó cảm giác Vương Đằng so với kia ba con thú dữ còn phải hung tàn. Nhìn thấy sao, ngươi sau này nếu là còn dám không vâng lời ta, ba đầu âm thú chính là ngươi kết quả. Vương Đằng thấy vậy biết thời biết thế, cố làm hung thái đe dọa hói đầu hạc đạo, hô lạp lạp, vừa dứt lời, kia trong điện đường, u u hắc khí lăng, hơn nửa lần này xuất hiện âm thú càng nhiều, hơn nửa mạnh hơn. A, à, vẫn còn có âm thú, vàng này sắc trận văn, là kêu gọi trận sao, rất tốt, đến đây đi, có bao nhiêu âm thú, toàn bộ tất cả đi ra đi, tới bao nhiêu ta nuốt bao nhiêu, đem bọn ngươi hết thảy thôn phệ, ta lực lượng nhất định có thể tăng trưởng một mảng lớn. Nhìn thấy trước mắt nổi lên mười mấy con âm thú, Vương Đằng hai mắt sáng lên, chẳng những không có sợ hãi chút nào, ngược lại là hưng phấn không thôi. Trống, mười mấy đầu âm thú trống giận, âm phong trận trận, lực lượng cường đại sôi trào mãnh liệt, hơn 10 đạo âm thú, nếu là dùng thông thường lực lượng oanh kích, cho dù là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh trung hậu kỳ tu vi, đều khó lau giết bọn nó, khó mà phá diệt bọn họ hình thể. Nhưng Vương Đằng nhưng là căn không cần chân khí lực lượng đi trấn áp bọn họ, mà là lợi dụng tiên thiên sát linh châu đặc tính, trực tiếp áp chế, thôn phệ bọn họ. Trừ tiên thiên sát linh châu, trong điển ý thức của hắn 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn, giống vậy đối với mấy cái này âm thú có cực lớn áp chế tác dụng, giống như ban đầu Vương Đằng ở Tinh Võ Học Viện Yêu Phong Cốc bí cảnh chính giữa, mượn 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn thôn phệ những thứ kia tà ma cùng thiên ma như thế. Giờ phút này, Vương Đằng không có thả ra 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, mà là mình đối với mấy cái này âm thú tiến hành thôn phệ, mượn những thứ này âm thú trong cơ thể âm sát khí, tăng lên chính mình chân khí chất cùng đo, cho ta thôn phệ. Từng đạo ô quang bay vùng vụt, mười mấy con âm thú phát sát tới, Vương Đằng nghẹn chân khí, sau đó lực hút một cái, niệm giống như một cái to đại thôn phệ Uyumi, đem kia tất cả nhào lên âm thú hết thảy thôn phệ đi vào, hóa thành từng cổ một đậm đà vô cùng âm sát khí, bị chậm rãi chuyển hóa thành tinh khiết chân khí, nấc, trong nháy mắt, mười mấy con âm thú liền bị Vương Đằng thôn phệ hết sạch, Vương Đằng bụng cũng phồng một vòng to, há mồm ở một cái. Những thứ này âm thú trên người âm sát khí quá nồng đậm cùng tinh thuần, tiêu hóa đứng lên yêu cầu một ít thời gian, ta bây giờ tu vi quả nhiên vẫn là quá thấp, mới thôn phệ mười mấy con mà thôi, liền chống được, Vương Đằng nói lầm bầm, đinh đinh đinh, ở giữa tòa đại điện này kia kêu gọi trận giống như là có linh trí một dạng, ở nơi này nhiều chút âm thú hết thảy bị Vương Đằng thôn phệ sau, lại lần nữa sáng lên, hơn nữa lần này càng hừng hực, ta có một loại dự cảm không tốt, hói đầu hạt giọng có chút bất an đạo. Tiếng nói rơi xuống, từng đạo bóng đen từ kim quang kia bên trong hung tràn ra, lại tất cả đều là âm thú, hơn nữa những thứ này âm thú trên người khí tức ba động, càng cường đại hơn, chẳng những số lượng càng nhiều, dáng cũng lớn hơn, trong đó lớn nhất, thân dài ước chừng 10 mét, cao 5-6 thước, Vương Đằng cùng hói đầu hạt ở trước mặt, giống như là trên đất mã nghỉ như thế nhỏ bé, như vậy âm thú, một con cũng đã vô cùng đáng sợ, giờ phút này hiện lên nhưng là chừng 20-30 đầu, công tử, còn nuốt không nuốt, hói đầu hạt chân hướng về sau di động, thấp giọng nói, nuốt ngươi đại gia, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa không nhịn được tức miệng mắng to, chương 578, Linh Dược Viên. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa không nhịn được tức miệng mắng to, mới vừa rồi thôn phệ mười mấy con tiểu hình âm thú, bụng hắn đều đã bị chống đỡ một vòng to, trước mắt mấy chục con âm thú, một con cũng đủ để có thể so với chừng mấy đầu mới vừa nhỏ như vậy hình âm thú, nhiều như vậy âm thú, hắn thế nào nuốt tới, nhiều nhất lại nuốt một hai con, cái bụng thì phải bị xanh phá, trước mắt những thứ này âm thú, mỗi một đầu khí tức đều vô cùng kinh khủng, Vương Đằng đoán chừng những thứ này âm thú lực lượng, chỉ sợ đã không thua gì quy nhất cảnh bao nhiêu, cộng thêm số lượng nhiều như vậy, quả thực khó có thể ứng phó, hơn nữa, hắn coi như là nhìn ra, nơi này âm thú, giống như là vô cùng vô tận như thế, khi kêu gọi trận rất không bình thường, không biết từ nơi nào triệu hoán đi ra những thứ này âm thú, cho dù hắn đem trước mắt những thứ này âm thú tất cả đều thôn phệ, nói không chừng kêu gọi này trận lập tức lại sẽ triệu hoán đến càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn âm thú, hống hống hống. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng thú gào vang lên, khí thế vô cùng kinh khủng, mấy chục con dáng to lớn âm thú, hung tàn con ngươi nhìn chằm chằm Vương Đằng, sau đó rối rít há mồm, hướng Vương Đằng hút một cái, lại là phải hướng mới vừa Vương Đằng thôn phệ còn lại âm thú như vậy, thôn phệ Vương Đằng, từng cổ một khí lưu cường đại trong nháy mắt cuốn lấy Vương Đằng cùng hói đầu hạt, qua nha nha, cứu mạng a, công tử cứu ta, hói đầu hạt nhất thời bị dọa sợ đến sợ hãi kêu, thân thể rời mặt đất, bị kia từng cổ một cường đại hấp lực nói ra hướng những thứ kia âm thú mở ra miệng to như chậu máu bay đi, bay đến Vương Đằng bên người thời điểm, hai móng liền vội vàng nắm được Vương Đằng áo khoác, Vương Đằng giống vậy bị hấp xả đến hướng những thứ kia âm thú trong miệng bay đi, lập tức cũng là bị giật mình không nhỏ, tâm niệm vừa động, liền tranh thủ trong ốc 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh thả ra. Nuốt, cho ta đưa chúng nó hết thảy nuốt, Vương Đằng ra lệnh một tiếng, 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh trống giận một tiếng, bay thẳng đến những thứ kia âm thú nhào tới, những thứ này âm thú không có huyết nhục chi khu, nhưng mà âm sát khí ngưng tụ mà thành, sinh ra linh trí, trừ thực lực mạnh mẽ một ít, cùng ban đầu Vương Đằng ở yêu phong cốc bí cảnh thôn phệ những thứ kia tà ma, cùng với trấn yêu cung bên trong yêu linh không có bao nhiêu khác nhau. 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh hiện lên, đối với mấy cái này không có thật thể sinh linh có tuyệt đối khắc chế, mới vừa một nổi lên, những thứ này âm thú liền rối rít sợ hãi không thôi, lập tức chạy trốn lên. 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh thét dài, đối với mấy cái này âm thú tiến hành thôn phệ, kia âm sát khí bọn họ cũng không thể đủ hấp thu, nhưng là lại có thể thôn phệ bọn họ linh hồn. Theo linh hồn bị 10 đại thái cổ hung thú thôn phệ, kia từng cái thân hình khổng lồ, lập tức giải tán, hóa thành từng cổ một đậm đà mà tinh thuần âm sát khí, hô. Cũng còn khá những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh có thể khắc chế bọn họ, nếu không thì nguy hiểm, Vương Đằng lẩm bẩm nói. Mà khi những thứ này âm thú bị thái cổ hung thú hư ảnh thôn phệ hầu như không còn sau, ở giữa tòa đại điện kia kêu gọi trận quả nhiên lần nữa sáng lên. Còn không có sinh linh bị triệu hoán đi ra, từng cổ một khí tức kinh khủng, cũng đã tràn ngập ra, để cho người vong hồn cũ bốc lên. Một cái khô héo bàn tay, từ kêu gọi trong trận lộ ra đến, bàn tay kia, là huyết nhục chi khu, tuyệt không phải sát khí ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, lần này triệu hoán đi ra sinh linh, cũng không phải là chỉ là đơn thuần âm thú, mà là có chân chính huyết nhục thân thể nhân vật đáng sợ, còn không có bị hoàn toàn kêu gọi tới, nhưng mà thăm qua tới một bàn tay, tản mát ra khí tức, sẽ để cho Vương Đằng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Cái tay kia lộ ra lúc tới sau khi, Vương Đằng thậm chí cảm giác bàn tay kia giống như là trực tiếp bắt tại chính mình trên cổ họng một dạng, hô hấp cũng trở nên chật vật, tim cũng nhảy liệt lên. Vương Đằng kinh sợ, cái này kêu gọi trận, quá quỷ dị, triệu hoán đi ra đồ vật, càng ngày càng mạnh, giống như là không có cực hạn như thế. Một cái này tay chính bản thân nếu như bị hoàn toàn kêu gọi tới, 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh chỉ sợ cũng khắc chế không nổi, đi, Vương Đằng không nói hai lời, thu hồi 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, xoay người liền đi, hắn nhanh chóng leo lên trước đại điện đài vuông dai, đi tới chính cánh cửa trước mặt, bên trong tòa đại điện kia gian kêu gọi trận thật sự tại không gian, một cái tay khác cũng lộ ra đến, hai tay phản phất là bắt hư không, hướng hai bên xé một cái, xoẹt, một tiếng, một cái nhân hình sinh linh liền lộ ra nửa thân thể, cả người sinh trưởng thật dài lông xanh, một đôi mắt trắng bệch, không có con ngươi, sắc mặt lạnh giá trắng bệch, cả người khí tức vô cùng âm lãnh, kinh khủng. Vương Đằng quay đầu liếc mắt nhìn, trong nháy mắt tim cũng suýt nữa dừng lại, thông linh tà thi, Vương Đằng kêu lên một tiếng, phốc thông, Vương Đằng nhịp tim tăng lên, ở nơi này trống trải an tĩnh trong đại điện rõ ràng có thể nghe, hắn không nghĩ tới ở nơi này hỗn độn bên trong tiên điện, lại sẽ có loại vật này, thông linh tà thi, nói cách khác, chính là cổ đại đại năng giả, công tham tạo hóa sau, thi thể không thối rữa, bất diệt, bất hủ, trải qua vô tận tuế nguyệt, thi thể sản sinh ra linh trí, loại sinh linh này, vô cùng kinh khủng, cho dù là cấp thấp nhất thông linh tà thi, đều có vượt qua quy nhất cảnh thực lực, nói cách khác, trước mắt đầu này bị triệu hoán đi ra thông linh tà thi, thực lực ít nhất đạt tới kim đan cảnh, đây là khái niệm gì, bây giờ 10 đại tông môn trên mặt nổi, mạnh nhất hiện tại Nhâm tông chủ, cũng chỉ có quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tả hữu tu vi, kim đan cảnh cường giả, một cái cũng không có, ít nhất trên mặt nổi như thế, đi mau. Bằng không đợi hắn thân thể hoàn toàn bị kêu gọi tới, muốn đi cũng đi không hết, Vương Đằng nắm lên hói đầu hạt, chính cánh cửa, Vương Đằng nghĩ tưởng cũng không kịp nghĩ, chính là xông vào trong đó một cánh, trong nháy mắt, dưới chân kim quang bùng nổ, cửa đá kia sau, chính là trực tiếp liên tiếp một cái truyền tống trận pháp, theo kim quang bộc phát ra, vô tận kim sắc trận văn bay vùng vụt, Vương Đằng nhìn thấy chung quanh bầu trời đầy sao, giống như là xuyên càn vũ trụ mênh mông, từng vì sao cực nhanh, cái truyền tống trận này đến cùng liên tiếp địa phương nào, sẽ không phải là liên tiếp vực ngoại tinh không chứ, Vương Đằng có chút sợ hết hồn hết vía, đồng thời ánh mắt của hắn lóe lên, nếu là liên tiếp đến vực ngoại tinh không, vậy hắn có được hay không thông qua truyền tống trận này phát, thoát khỏi hoang thổ kỳ cục, một lát sau, Vương Đằng cảm giác trước mắt rộng rãi sáng ngời, đồng thời dưới chân hết sạch, tiếp lấy rơi ở trên mặt đất, đập vào mắt lại là một mảnh to lớn dược viên, thuốc trong viên một mảnh hòa hợp, nhưng là lại bị một tầng tầng ánh sáng che giấu, bị kết giới bảo vệ, tất cả đều là nhập phẩm linh dược. Vương Đằng nhìn một cái, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, kia dược viên tử chính giữa, lại tất cả đều là nhập phẩm cấp linh dược, đó là... Đột nhiên, Vương Đằng ánh mắt, bị dược viên sâu bên trong một gốc thực vật hấp dẫn, bụi cây kia thực vật toàn thân trong suốt, còn như là dương chi ngọc, tản ra hòa hợp ánh sáng, là một gốc thanh liên trên kết đài sen, lại sinh trưởng thất sắc liên tử, thất thải thiên tâm liền, đây mới thực là bảo dược. Vương Đằng hô hấp nhất thời hơi chậm lại, linh dược phân có tam lục cửu đẳng, theo thứ tự là phàm cấp dược liệu, cũng chính là phổ thông thảo dược, sau đó liền là linh dược chia làm cửu phẩm tứ đẳng, theo thứ tự là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đỉnh phong. Như ban đầu Vương Đằng thôn vệ kim linh quả, chính là ngũ phẩm hạ đẳng linh quả, thuộc về ngũ phẩm hạ đẳng linh dược, loại này cấp bậc linh dược, cũng đã là vô cùng trân quý, mà linh dược trên, chính là bảo dược cấp bậc phân chia cùng linh dược giống nhau, mà cho dù là nhất phẩm hạ đẳng bảo dược, dược liệu, cũng tuyệt không phải linh dược có thể so sánh. Chương 579, tất cả đều là thần thông bí cảnh, nhất phẩm hạ đẳng bảo dược, giá trị cũng đã là tương đương với 10 cây cửu phẩm đỉnh phong bảo dược, mà bụi cây thất thải thiên tâm liên, đó là thuộc về nhất phẩm bảo dược, hơn nửa niên đại đã vô cùng rất xưa, chỉ sợ đã đạt tới nhất phẩm đỉnh phong bảo dược cấp bậc, trình độ trân quý, không cần nói cũng biết, hỗn độn bên trong tiên điện quả nhiên cơ duyên thâm hậu, mới vừa tiến vào nơi này mà thôi, dĩ nhiên cũng làm gặp phải như vậy một cái thuốc bồ, chẳng những có rất nhiều phẩm chất cao linh dược, hơn nữa vẫn còn có chân chính bảo dược, thất thải thiên tâm liên, nếu là lấy được, đến lúc đó ta viên mãn đạo cung ngũ tạng sau, tương kỳ luyện hóa, thậm chí có thể nhất cử vượt qua mệnh tuyền bí cảnh, mở ra tiên đài bí cảnh. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, gốc cây này thất thải thiên tâm liên, hắn nhất định phải lấy được, bây giờ 30.000 năm một lần đại thanh tẩy tức sắp đến, đại kiếp buông xuống, hắn nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên, gốc cây này thất thải thiên tâm liên, có thể vì hắn rút ngắn không thiếu thời gian, để cho hắn trong thời gian ngắn nhất tấn thăng đến tiên đài bí cảnh, mà hắn đã sớm bước nhập đạo tâm nhị trọng thiên minh ta cảnh, đạo tâm sáng sủa, muốn viên mãn tiên đài bí cảnh, cũng không khó khăn, nội tình quá thâm hậu, căn cơ quá vững chắc, như vậy thứ nhất, thần thông bí cảnh cũng gần trong gang tấc, cho nên, gốc cây này thất thải thiên tâm liên, vô luận như thế nào hắn đều muốn cướp được tay, từ. Lại là đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, hừ, chính là đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, lại cũng dám xông vào hỗn độn tiên điện, còn muốn cướp lấy thất thải thiên tâm liên, thật là không biết tự lượng sức mình. Vừa lúc đó, một tiếng hừ lạnh truyền vào Vương Đằng trong tai. Vương Đằng mới vừa sự chú ý đều bị kia linh dược viên tử hấp dẫn lấy, ánh mắt rơi vào kia thất thải thiên tâm liên thượng, chưa từng chú ý tới vườn thuốc này nơi ở đã sớm hội tụ không ít cường giả, nơi này tổng cộng có 20-30 người, tất cả đều là sớm tiến vào trước hỗn độn tiên điện những thiên nhân cảnh đó tu sĩ. Trong đó có nhân loại tu sĩ, cũng có yêu ma hai tộc cao thủ. Vương Đằng ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, nhưng là không có phát hiện Vạn Kiếm Tông cao thủ. Chắc hẳn Vạn Kiếm Tông cao thủ đều đi kia bên trong cung điện cổ ngoài ra mấy cánh cửa, bị truyền tống đến những địa phương khác. Đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả lại cũng dám tới đây, thật đúng là không sợ chết, chặt chặt. Một cái thiên nhân cảnh chân ma cười tà nói, người này có chút quen mắt. Tại chỗ có hai cái Bắc Cực cung trưởng lão, có thiên nhân cảnh tam trọng tu vi, nhìn Vương Đằng, cảm thấy rất là nhìn quen mắt, rối rít nhăn đầu lông mày, cố gắng nghĩ lại, sau đó đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, là hắn, cái đó thế tục vũ giả, Vương Đằng, hai người rối rít mâu quang bạo thịnh, giống như hai ngọn kim đăng, hừng hực ánh mắt soi ở Vương Đằng trên người, khí tức cường đại trong nháy mắt đem Vương Đằng phong tỏa, kia con ngươi chính giữa, mang theo sát cơ, còn có vẻ tham lam, bọn họ Bắc Cực cung, đã sớm đối với Vương Đằng trong tay đầu kia khôi lỗi bạch long mơ ước không dứt, đồng thời Vương Đằng tiêu diệt Bắc Cực cung rất nhiều đệ tử tinh anh, cũng để cho bọn họ sát niệm dũng động. Ha ha, nơi này còn thật là náo nhiệt, nghe nói hỗn độn bên trong tiên điện, nguy cơ tứ phía, tại hạ tu vi nhỏ, nếu là có chuyện gì, xin các vị đạo hữu trượng nghĩa trợ giúp, che chở một, hai. Vương Đằng khẽ mỉm cười, không nhìn thấy kia hai cái Bắc Cực cung cao thủ như thế, mở miệng nói, suy biết rõ mình tu vi yếu kém, còn dám đi vào, đến tìm cái chết sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, có người suy cười ra tiếng. Ha ha, thật đúng là một có ý tứ gia hỏa, biết rõ thực lực của chính mình yếu kém, còn dám tới này, hơn nữa như vậy thoải mái thừa nhận mình thực lực suy nhược, tìm kiếm che chở, thật đúng là hiếm thấy. Hơn nữa tiểu tử này dung mạo thật đúng là xinh tuấn tú, tiểu tử, tại chỗ những thứ này có thể cũng không phải là cái gì hiền lành hạng người, đến ta bên này, ngươi tuấn mỹ như vậy người, ta có thể thích nhất, không biết ngươi mùi vị thế nào, ta thật giống như nếm thử đây. Một người vóc dáng sặc sỡ yêu tộc nữ tử che miệng cười khẽ, một cái nhăn mày một tiếng cười câu hồn động phách, tại chỗ một ít tu sĩ nghe vậy, cũng không nhịn được kích động trong lòng, không khỏi một trận tâm viên ý mã. Mẹ, hồ tộc yêu nữ quả thật là cái vư vật, trời sinh mị cốt, dụ dỗ thuật, rõ ràng cũng không phải là hướng về phía ta thả ra, đều đang để cho ta suýt nữa không chống đỡ được, tại chỗ không ít trong lòng cao thủ thầm mắng. Đồng thời nhìn về phía hồ tộc yêu nữ trong ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần vẻ kiên kỵ. Hừ, Vương Đằng, ngươi giết ta Bắc Cực cung Minh Châu, chém chết ta Bắc Cực cung gần trăm danh đệ tử tinh anh, từ trưởng lão trước đây khổ tìm ngươi không phải, không nghĩ tới ngươi lại dám tiến vào hỗn độn tiên điện, hơn nữa để cho chúng ta ở chỗ này gặp được ngươi, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu, chết đi cho ta. Lưỡng danh Bắc Cực cung trưởng lão mặt đầy sát ý nhìn chằm chằm Vương Đằng. Một người trong đó lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền định xuất thủ, giơ tay lên giữa, cường đại pháp lực phun ra, đang muốn một chưởng tiêu diệt qua. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh nhưng là đột nhiên phù hiện tại ở trước mặt hắn, uy áp mạnh mẽ nở rộ, nhưng là trực tiếp ép tới người này liên tục quay ngược lại, rõ ràng là một tên thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ cường giả. Lữ Hồng, ngươi làm cái gì vậy? Vương Đằng người này cùng ta Bắc Cực cung ân oán. Đừng nói các ngươi Huyền Linh Tông chưa từng nhận được tin tức, người này sát hại ta Bắc Cực cung thiếu cung chủ cùng tiểu thư, ngươi lại dám ngăn trở ta tiêu diệt người này, chẳng lẽ ngươi Huyền Linh Tông muốn che chở người này hay sao? Bắc Cực cung người trưởng lão kia nhất thời ánh mắt đông lại một cái, nạt nhỏ, mặc dù hắn tu vi cảnh giới không bằng tên này Huyền Linh Tông cường giả, nhưng là giờ phút này thái độ quả thật vẫn bá đạo như cũ, đây cũng là Bắc Cực cung nhất quán tư thái. Huyền Linh Tông cường giả Lữ Hồng tảo tên kia Bắc Cực cung trưởng lão liếc mắt, lại liếc về liếc mắt Vương Đằng, khóe miệng vén lên đạo, người này cùng các ngươi Bắc Cực cung ân oán, ta đương nhiên biết, hơn nữa ta còn biết, người này nắm trong tay có một món bảo vật, Khôi Lỗi Long, tiểu tử, ngươi gọi Vương Đằng đúng không? Bao nhiêu năm, ngươi vẫn là thứ nhất dám can đảm cùng Bắc Cực cung gọi nhịp, hơn nữa để cho Bắc Cực cung thiệt thòi lớn thế tục vũ giả, thành thật mà nói ta rất thưởng thức ngươi. Chỉ cần ngươi cầm trong tay Khôi Lỗi Long giao ra, ở nơi này hỗn độn bên trong tiên điện, ta Huyền Linh Tông có thể che chở ngươi một, hai. Lữ Hồng, ngươi đang nói gì? Bắc Cực cung kia hai tên trưởng lão nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, vẻ mặt lập tức âm trầm không dứt, không nghĩ tới Lữ Hồng lại ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem Khôi Lỗi Long sự tình nói ra. Như vậy thứ nhất, bọn họ muốn đánh chết Vương Đằng lấy được Khôi Lỗi Long, sẽ rất phiền toái. Cái gì? Bảo vật. Khôi Lỗi Rồng. Quả nhiên, nghe được Lữ Hồng lời nói, tất cả mọi người tại chỗ, bất kể là nhân loại tu sĩ hay lại là yêu tộc cùng cao thủ ma tộc, đều là giật mình, ánh mắt tất cả đều đồng loạt rơi vào Vương Đằng trên người. Tên kia hồ tộc yêu nữ cũng đôi mắt đẹp động một cái, con ngươi chính giữa thu ba gột rửa, mị thái mọc ung tùm, hướng về phía Vương Đằng tràn đầy mị hoặc đạo, thiếu niên lang, tới ta bên này đi, đem trên người của ngươi bảo vật giao cho ta, ta chẳng những sẽ bảo vệ ngươi an toàn, sẽ còn cho ngươi cảm thấy trước đó chưa từng có vui vẻ nhé. Chương 580, chương bằng các ngươi xứng sao, mỹ thuật thi triển ra, một cổ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, vọt thẳng hướng Vương Đằng đầu. Vương Đằng trong ánh mắt, kia hồ tộc yêu nữ tràn đầy vô tận cám dỗ, ở ánh mắt của hắn bên trong, kia hồ tộc yêu nữ chỉ bao phủ một tầng mông lung lụa mỏng, ở trước mặt hắn tao thủ lộng tư, mỹ thái ngàn vạn, kia như ngọc một loại da thịt, thẳng tắp hai chân, tinh tế eo, không một không câu hồn phách người, nhưng mà chỉ là một trong nháy mắt, Vương Đằng ánh mắt chính là khôi phục thanh minh, đối phương mỹ thuật mặc dù cao minh, nhưng là hắn thần hồn nhưng là càng cường đại hơn, hơn nữa, hắn đạo tâm càng là bền chắc không thể gãy, mặc dù bây giờ tu vi cảnh giới còn thấp, nhưng là đạo tâm cảnh giới cũng đã bước vào nhị trọng thiên, đạo tâm sáng sủa, minh ta cảnh, kỳ đạo tâm, trong veo không rảnh, cứng như kim thiết, không thể lay động, kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ xông vào đầu, giống như vào vũng bùn một dạng trong nháy mắt liền bị Vương Đằng thần hồn mạnh mẽ bao trùm, bao phủ, cuối cùng phai mờ, khá lắm hồ yêu, trời sinh mị cốt, thật là lợi hại, chỉ tiếc, còn chưa đủ để lấy đụng đến ta đạo tâm. Vương Đằng khóe miệng vén lên, sau đó ánh mắt đột nhiên lăng lệ, há mồm gào to một tiếng, cho nên, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi kia mị thuật, nếu không coi chừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Vương Đằng gào to một tiếng, ẩn chứa tinh thần đánh vào, hơn nữa là trực tiếp tan vỡ hồ tộc yêu nữ tinh thần quấy nhiễu, khiến cho suýt nữa gặp cắn trả, bị buộc lão đảo lui về phía sau hai bước, trên mặt càng là nhanh chóng dâng lên một tầng huyết sắc, đỏ ửng như mây, lại thiếu chút nữa bị xông ngược tâm thần, sa vào chính mình thật sự tạo tinh thần huyễn tượng bên trong. Ngươi lại phá ta mị thuật, làm sao có thể, ngươi mới đạo cung bí cảnh tu vi, bất quá một người phàm tục, lại có thể ngăn cản ta mị thuật, hơn nữa đánh tan ta mị thuật. Kia hồ tộc yêu nữ trấn áp tâm thần, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, nhất thời tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, không chỉ là nàng, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút giật mình, nếu ta liền điểm này trình độ mị thuật, điểm này sức dụ dỗ, cũng không chống đỡ được, ta còn tu cái gì đạo, cầu xin cái gì trường sinh siêu thoát. Vương Đằng suy cười một tiếng, sau đó hắn kiếm một đích quét nhìn những người khác, ánh mắt rơi vào kia Huyền Linh Tông cường giả Lữ Hồng trên người, cười lạnh nói, các hạ thật đúng là hảo ý, bất quá, các hạ nói là thực sự sao, chỉ cần ta giao ra Khôi Lỗi Long, ngươi liền thay ta ngăn trở Bắc Cực Cung, theo ta được biết, 10 đại trong tông môn, ngươi Huyền Linh Tông cùng Bắc Cực Cung có thể nói là cùng phe với nhau, quan hệ thân mật nhất, ngươi sẽ vì ta, là con rối này Long, liền cùng Bắc Cực Cung làm giữ. Chỉ sợ ta mới vừa giao ra Khôi Lỗi Long, ngươi liền sẽ lập tức quay giáo một đòn, đem ta trấn áp giao cho Bắc Cực Cung chứ. Sau đó cùng Bắc Cực Cung, cùng chung Khôi Lỗi Long, tìm hiểu trong đó Khôi Lỗi chi đạo, ngươi thật coi ta cái gì cũng không hiểu không? Vương Đằng giọng lạnh lùng nói, Lữ Hồng nghe vậy nhất thời mắt sáng lên, bị Vương Đằng tại chỗ thọc xuyên tim nghĩ, uy nghiêm cười một tiếng nói, hừ, cho dù ngươi đoán đến thì như thế nào, ngươi bây giờ, lựa chọn được sao? Hỗn độn bên trong tiên điện nguy cơ trùng trùng, yêu tộc cùng ma tộc hai tộc cường giả cũng đều ngay mặt, ta ngươi cùng vì nhân tộc, không đoàn kết lại với nhau nâng đỡ lẫn nhau cũng liền thôi, lại còn nghĩ gia hại, cũng không sợ kêu yêu ma hai tộc đồ chế dẻo. Vương Đằng sâu xa nói, kia Lữ Hồng tảo tứ phương mọi người, cùng với yêu ma hai tộc cao thủ liếc mắt, ngay sau đó dẻo cợt nói, tiểu tử, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình, ngươi là cái thá gì, xứng sao cùng chúng ta ôm thành một dạng. Chính là một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, lại cũng mưu toan dung nhập vào chúng ta tu sĩ vòng, cùng chúng ta ôm thành một dạng. Ngươi có thể làm gì? Chỉ bằng ngươi về điểm kia nhỏ mạc chi lực, tại chỗ ai tùy tiện đưa ra một đầu ngón tay cũng có thể đưa ngươi nghiền giết thiên bách trở về, cùng chúng ta ôm thành một dạng. Ngươi phân phối sao? Khi hai cái Bắc Cực Cung trưởng lão nghe vậy cũng đều không khỏi suy cười ra tiếng. Không chỉ là bọn hắn, tại chỗ những tông môn khác nhân loại tu sĩ, giống như vậy, mặc dù Vương Đằng cùng bọn chúng cùng vì nhân tộc, nhưng là Vương Đằng không qua một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, hơn nữa cũng không phải là bọn họ đệ tử trong môn, có ai sẽ đem hắn coi ra gì. Từ bọn họ trong ánh mắt, Vương Đằng nhìn thấy không thèm chú ý đến, mà trừ không thèm chú ý đến, còn có một phần tham lam, chỉ sợ bọn họ, cũng ở đây mơ ước trong tay hắn Khôi Lỗi Bạch Long, chờ muốn chia một chén canh đây, ha ha ha ha, thật là thú vị. Không nghĩ tới ở nơi này trầm muộn hỗn độn bên trong tiên điện, còn có thể nhìn thấy như vậy vừa ra trò hay. Tiểu tử, xem ra ngươi tình huống rất không cần lạc quan đâu rồi, những người này coi thường ngươi, không bằng ngươi đầu nhập ta ma tộc như thế nào, ta ma tộc không ngại ngươi thực lực bây giờ nhỏ, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới cái này cung bí cảnh, nghĩ đến thiên phú không tệ, chỉ cần ngươi đầu nhập ta ma tộc, hôm nay ta ma tộc liền ra sức bảo vệ ngươi đến cùng. Hơn nữa đến lúc đó chúng ta còn sẽ dốc toàn lực tài bồi ngươi, trợ giúp ngươi nhanh chóng lớn lên, như thế nào đây? Nhìn thấy trước mắt một màn này, một cái ma tộc cường giả khóe miệng vén lên, lại nhân cơ hội mời chào Vương Đằng, nghĩ tưởng muốn mời chào Vương Đằng gia nhập ma tộc, trở thành cùng Tô Minh như thế ma nhân, cái gì? Ma tộc lại muốn mời chào Vương Đằng, Lữ Hồng đám người hiển nhiên không ngờ rằng, ma tộc lại sẽ đến chen vào một chân, bột bột bột, hay lại là gia nhập ta yêu tộc đi. Tiểu tử, ngươi bất quá đạo cung bí cảnh tu vi, lại có thể phá diệt ta mị thuật, đạo tâm thật đúng là không bình thường đâu rồi, hơn nữa ta từ trên người ngươi, mơ hồ cảm nhận được một tia tôn quý khí tức, ngươi cùng ta yêu tộc, hẳn là có một ít sâu xa, không bằng gia nhập ta yêu tộc cũng sẽ dốc toàn lực che chở ngươi. Vừa lúc đó, cái đó hồ tộc yêu nữ cũng mở miệng lần nữa, cái này hồ tộc yêu nữ mặc dù mới vừa đối với Vương Đằng thi triển mị thuật bị Vương Đằng ngăn cản. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cô gái này thực lực không mạnh, ngược lại nàng tu vi khắp nơi tràn chúng nhiều cường giả bên trong, có thể cũng coi là đứng đầu, có thiên nhân cảnh tứ trọng trung kỳ tu vi, so với kia Huyền Linh Tông Lữ Hồng còn phải mạnh hơn một chút. Hồ tộc yêu nữ ngay sau đó ma tộc cường giả đối với Vương Đằng phát ra mời chào, nhất thời để ở tràng rất nhiều tu sĩ nhân tộc biến sắc tái biến, nhất là Lữ Hồng cùng Bắc Cực cung kia hai cái trưởng lão, càng là vẻ mặt biến hóa, há mồm gào to một tiếng đạo, Vương Đằng, ngươi là nhân tộc vũ giả, đừng sai lầm. Nếu dám đầu phản bội yêu ma, ngươi đem cả đời bị đinh ở nhân tộc sỉ nhục trụ thường, vĩnh viễn gặp phỉ nhổ, mau giao ra khôi lỗi long, chúng ta có thể tạm thời lưu tính mạng ngươi. Chờ đến trời đi hỗn độn tiên điện sau, lại do Bắc Cực cung đối với ngươi tiến hành xử lý, nếu ngươi biểu hiện rất tốt đẹp, đến lúc đó Bắc Cực cung có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng, cho một mình ngươi thứ tội cơ hội, ha ha ha ha, muốn ta giao ra khôi lỗi long, trời đi hỗn độn tiên điện đợi nghe Bắc Cực cung xử lý, buồn cười, muốn ta giao ra khôi lỗi long, chỉ bằng các ngươi, xứng sao? Vương Đằng nghe vậy giận quá mà cười, đồng thời ánh mắt của hắn quét nhìn bốn phía tại chỗ tu sĩ nhân tộc. Cảm thấy lạnh cả tim, cùng vì nhân tộc, cùng yêu ma hai tộc sống chung xa lạ lại nguy cơ tứ phía hỗn độn bên trong tiên điện, không lẫn nhau ôm thành một dạng cũng không tính, lại còn muốn nhằm vào cùng gia hại hắn, muốn mưu đoạt trên người hắn bảo vật khôi lỗi bạch long, mà càng châm chọc là, yêu ma hai tộc, ngược lại hướng hắn ném ra cành ô liu, biểu thị nguyện ý che chở hơn nữa tài bồi hắn, ngươi thật chẳng lẽ nghĩ tưởng phản bội đầu yêu ma hai tộc, phản bội nhân tộc, nghe được Vương Đằng lời nói, Lữ Hồng đám người nhất thời rối rít sắc mặt đông lại một cái, mâu quan uy nghiêm, có người quát ngắn đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.